Sama Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Arahang Sama Sambuddho Varawa Bhutang Varawantang Abhivandemi Sakato Varawata Dhammo Dhammang Namassami Sabbatipanno Varawato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Chào cô giáo, chào cả nhà. Dạ, sao thứ sao thứ chị Hà. Thế rồi, còn ôn mà từ Abhidhamma, mình sẽ học từ từ, ôn từ từ cho cả nhà ha. Cô giáo bệnh hay sao mà sổ mũi hả? Chắc là đầy quá. Cả nhà thấy cái bản điều của con. Dạ thấy cô giáo. Ủa sao? Dạ rồi. Rồi con bài cho cả nhà hay. Dạ em mời chị Vy nha. Thần kinh nhãn. Dạ. Thần kinh nhãn. Dạ. Thần kinh nhãn nè. Đây là thần kinh nhãn phải không chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Nhĩ tỷ thiệt thân. Đúng rồi, năm cái này gọi là sắc thần kinh ta sắc cả sắc thần kinh. Đúng rồi, sắc thần kinh. Nguyên cái này. Nguyên cái đó là dục giới, tình hạ ai gì? Tâm dục giới. Bao nhiêu tâm dục rồi chị? 54 tâm dục giới. Đúng rồi, 54 tâm dục giới. Ở đây. Vô sắc giới thì con giáo. Dạ, 12 tâm vô sắc. Là tâm vô sắc. Đúng rồi, 12 tâm vô sắc giới. Này. À, đó là tâm quả, tâm siêu thế, quả siêu quả thế. Gì vậy? Quả siêu thế. Đúng rồi, quả siêu thế. Nó hẹp có mấy? Nó hẹp có 4, nó rộng có 20. Đúng rồi, xin lỗi chị. Ở đây. Ở đâu vậy? À, cái đó là đây 14. Này chị. 14 sở hữu bất thiện. Không, chỗ này thôi. À, sở hữu si phần. Chỗ này thôi, bốn cái này gọi là si phần. Sở hữu si phần. Rồi, sở hữu si phần còn được gọi là gì chị Vy? Sở hữu biến hành. Không, sở hữu si phần còn được gọi là gì chị Vy? Sở hữu bất thiện. Sở hữu si biến hành hay? Si biến hành. Đúng rồi, sở hữu bất thiện biến hành. Đi được bao nhiêu tâm chị Vy? À, đi được bất thiện thì đi với bao nhiêu tâm? Đi được 12 tâm, 12 tâm bất thiện. Đúng rồi. Si bất thiện, si biến hành bất thiện chỉ đi với bất thiện thôi, thiện với thiện không có đi chung ha. Cho nên cái chữ này bất biến hành thì sẽ đi với 12 tâm bất thiện. Đúng rồi đó. Chị bị đọc cho em nguyên cái câu này luôn. Tâm này nè. Tâm này gọi là à, cái này là nhãn gì ta? Nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Bất thiện gì chị? Cái câu này không bỏ được hai cái câu mà. Đúng nhãn rồi. Thức thọ thiện vô nhân. Cả nhà có thể quên. Đúng rồi, nhân. Tại vô nhân cả nhà không được quên tại vì dạ đúng rồi, tại vì ở đây có những tâm có nhân. Muốn mình học dạ. Vô nhân với nhân nên là cái vô nhân cực kỳ quan trọng ha. Dạ đúng rồi, nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Vậy thì giờ con đưa vô chi pháp nha. Bắt đầu cả nhà chị Vy tiếp tục nha. Mỗi người hôm nay con ôm cho cả nhà nắm từ từ. Chứ không ôm rồi cả nhà quên. Rồi, nhãn xứ có chi pháp là gì chưa? Nhãn xứ là thần kinh nhãn. Anh nhà cứ coi tập đi. Thần kinh nhãn ở đây hả? Đúng rồi, nhãn xứ. Chi rồi. Pháp là thần kinh nhãn. Rồi, kinh... sắc xứ. Sắc xứ là thần kinh. Sắc cảnh sắc xứ nha, sắc. Sắc xứ thần kinh. Đúng rồi, sắc. Không. Thần kinh nhãn à, chị Vy. Sắc. Nhãn xứ chi pháp là thần kinh nhãn. Kinh sắc xứ. Sắc nhãn xứ. Đúng rồi, sắc xứ là sắc. Sắc nhãn sắc. Sắc cảnh sắc. Sắc cảnh sắc. Đúng rồi, sắc xứ là sắc cảnh sắc đúng rồi. Nha, sắc xứ là sắc cảnh sắc, nhãn xứ là thần kinh nhãn. Yeah. Vậy thì nhãn thức giới, nhãn thức giới là hai tâm nhãn thức. Đúng rồi, nhãn thức giới là hai tâm nhãn thức nằm đây. Có là tâm gì, nhãn thức thọ gì, quả thiện với quả bất thiện ha. Đọc này là gì? Dạ, nhãn thức. Chị đọc cho em hai tâm đó luôn. Nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân và nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Đúng rồi. Vậy là ý, ý xứ là tâm đi. Dạ. Ý xứ là chính là 72. Không ý không, bây giờ mình nói chia gốc thôi. Em không muốn kêu chị chia vô tâm, ví dụ cái chia pháp gốc của nó. Ý xứ là bao nhiêu tâm? Ý xứ là 121 tâm. Đúng rồi. Ý xứ là 121 tâm. Rồi. Vậy bây giờ ý giới là gì? Coi tập nha. Cả nhà cứ coi tập. Nói cho quen. Nó quen cái nó thấm từ từ. Ý giới bây giờ mình qua giới nha. Ý là em nhảy tùm lum đó. Chị cứ coi tập đi. Giới có 18 giới thì nè em lấy ý giới. Ý giới nó khác với ý xứ nha. Từ ý xứ nó sẽ chia ra thành thêm 7 thức giới cho nên ý giới nó khác. Ý giới có chi pháp là em nhắc này, hai chỗ này là hai gì? À, thân thân là bên đây đúng rồi, tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân. Rồi cái này tiếp thâu thọ xả quả quả thiện vô nhân đúng rồi. Còn này khai ngũ ý, khai ngũ môn, khai ngũ môn đúng rồi. Tâm tâm gì? Tâm xả, tâm, tâm khai ngũ môn, khai ngũ môn. Thọ xã, thọ xã duy tác vô nhân. Đúng rồi. Vậy thì ý giới có chi pháp là mấy tâm? Chị Vy. Ý giới coi lại phần 18 giới. Nãy ba cái tâm chị đọc á. Dạ. Ý giới là hai tâm tiếp thâu cộng với một tâm khai ngũ môn. Đúng rồi, đúng rồi. Sẽ thử chị, tức là ý giới là hai tâm tiếp thâu và một tâm khai ngũ. Nha, dạ. Đó là ý giới. Cho nên cái ý giới dưới ý xứ nó khác nha. Mà mấy cái kia thì nó giống, nhưng mà xuống đây thì tại vì ngài lấy cái ý xứ, ý xứ là 121 tâm, ngài tách ra thứ 7 thức giới cho nên nó khác. Ý giới pháp chỉ có 3 tâm thôi, là 2 tâm tiếp thâu và 1 tâm khai ngũ môn. Cả nhà nghe quen từ từ, nghe quen từ từ thôi ha. Dạ. Rồi. Vậy thì tiếp theo là nhãn thức giới. Nhãn thức giới chi pháp là gì? Nhãn thức giới. Nhãn thức giới là hai tâm nhãn thức. Đúng rồi. Vậy thì ý thức giới. Ý thức giới thì có là 108 tâm. Chữ gì chị? Chữ gì mà ra 108 tâm? 121 tâm trừ 13 tâm, gồm có hai tâm nhãn thức giới, hai tâm nhị thức giới, hai tâm tỷ thức giới, hai tâm thiệt thức giới và hai tâm thân thức giới, cộng với hai tâm tiếp thâu và một tâm khai ngũ môn. Đúng rồi. Hai tâm tiếp thâu, tâm khai ngũ môn, tức là mình trừ ý giới, nếu mình nói gọn là mình trừ ý giới và năm ngũ thức giới, tức là cặp, tức là 10 tâm này. 10 tâm này được gọi là năm ngũ thức giới. Rồi sao thú chị? Pháp xứ. Pháp xứ chi pháp là gì vậy? Pháp xứ. À, pháp xứ để chút xíu. Nãy giờ mình đâu nói tới cái này đâu đúng không? Pháp xứ là Yeah, nhưng mà chị nhớ là có thấy qua chị quên mất tiêu rồi. Yeah. Pháp xứ ở đây là ý xứ rồi nè, 121 tâm là ý xứ rồi, vậy bỏ nè. Pháp xứ sẽ còn pháp rồi cho thấu chị Huy, cho thấu chị Huy. Dạ cảm ơn. Dạ cho thấu chị Huy ha. Chị mời Hồng Hoa nghe. Dạ cô giáo. À, pháp xứ là gì Hoa? Chi pháp của pháp xứ. Dạ pháp xứ là có 16 sắc tế, 52 sắc tế. Dạ. Đúng rồi, 16 sắc tế. 52 sở hữu tâm với lại một niết bàn, và nó cũng giống như lại là pháp giới luôn. Đúng rồi. Là giới tại sao? Pháp xứ có giống nhau. Giống nhau. Đúng rồi, pháp xứ với pháp giới giống nhau. Nó chỉ khác mấy cái phần mà ngài tách ra thôi, ngài tách ra nhãn thức giới, nhãn thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý giới, hai tâm tiếp tâu và khai ngũ môn, ngài tách ra cái phần đó thôi. Còn đa số là giống. Đúng rồi. Tại sao 16? Tại sao chị thấy có 16 sắc tế vậy hả? Dạ, tại vì mình để trừ cái 10 sắc thô với lại hai cái 10 sắc thô là có giờ có 10 sắc thô thôi hay. Dạ, 10 sắc thô mà trong đó nó có thêm 12 sắc thô nhưng mà là 10 sứ thô. Đúng rồi. Thì đây chị hỏi tại sao chị lấy sắc thì em trả lời sắc tức là nó đã trừ hết 12 sắc thô. Đó là từ đâu tới đâu? Sắc thô. Dạ là từ có tứ đại bỏ cái thủy ra. Bỏ cái với thủy là cái nước rồi ok. Dạ. Dưới ở dưới này nó có 5 cái thần kinh dưới 4 cái sắc cảnh giới. Đúng rồi. Sư phụ em đã đọc pháp chứ. Chi thức, chi pháp của hành uẩn là cái gì? Dạ hành uẩn là sở hữu hành uẩn là cái hành động, hành uẩn là sở tâm sở là sở hữu tâm mà trừ cái thọ với tưởng ra là 50. Thì hành uẩn có chi pháp là 52 sở hữu trừ thọ và tưởng. Em đọc vậy là đúng, ta chỉ đọc đơn giản như thế là 52 sở hữu trừ thọ và tưởng. Rồi sao dạ xin mấy bạn em mời chị Phượng. Dạ cô giáo. Dạ chị Phượng ơi, thọ uẩn chi pháp là gì chị Phượng? Cả nhà được quyền là gỡ tập nha, cứ gỡ tập nói cho quen. Thọ uẩn thôi, hôm nay cô giáo chỉ có dạy vậy thôi. Dạ sở thủ thọ đúng rồi vậy, em hỏi chi pháp thôi mà. Rồi vậy thì thức uẩn. Thức uẩn. Thức uẩn là 121 tâm và 89 tâm. Rồi đúng rồi, tưởng uẩn chị. Tưởng uẩn là sở hữu tưởng. Đúng rồi. Rồi. Nhĩ xứ chi pháp là gì chị Phương? Nhĩ xứ. Nhĩ xứ. Sắc tâm, sắc tâm nhĩ. Không, nhĩ xứ nha. Nhĩ xứ chứ không phải sắc. Nhĩ xứ nó cũng là sắc nhưng mà nó là cái gì của nó là nhĩ mà. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Nhĩ xứ. Nhĩ. Nhĩ xứ. Đây là gì? Dạ, là thần kinh nhĩ cô giáo. Rồi, đúng rồi. Chị pháp nhĩ xứ là thần kinh nhĩ. Đúng rồi. Vậy gì? Sắc cảnh thân. Là cái gì xứ chị? Sắc cảnh thân là gì xứ? Cảnh thân là thân xứ. Đúng rồi. Xin thú chị. Rồi, vậy em hỏi chị nha. Dạ. Ai đừng ấy này. Cho em hỏi là ý xứ. Lát nữa nhé. Ý xứ chi pháp là gì chị Phượng ơi? Ý xứ. Xứ nha, không phải giới nha. Ý xứ. Ý xứ chi pháp là không, không có giống với ý xứ, không có giống với giới đâu. Ý xứ. Ý xứ là 89 hoặc 121 tâm. Đúng rồi. Xin thú chị. Pháp, vậy là pháp xứ. Pháp xứ chi pháp. Pháp xứ là 16. 16. Dạ, tùy chị ơi, 16 sắc tế là từ đâu tới đâu chị? Từ sắc nào tới sắc nào chị? Đọc giùm em 16 sắc tế. 16 sắc tế là sẽ trừ 5 cái ở trên, trừ 4 cái ở dưới. Dạ. Là mới 9 à? Tới trừ cái đất lửa gió nữa là 12. Rồi dạ. Còn lại là, dạ là cái nào? Còn lại cái sắc giới tính nam, sắc giới tính nữ. Đúng rồi. Sắc ý vật, sắc vật, sắc ý vật, sắc mang quyền, sắc vật thật, sắc giao giới. Thân biểu trì, khẩu biểu trì, nhẹ mềm thích sự, xin tiếng gì gì. Thiếu một cái là cái gì chị này? Cái gì đâu ta? Trên sắc tứ đại cái nào là tế? Còn cái khoan. Sắc tứ đại cái nào là tế? Đúng rồi. Đúng rồi. Cho nên là mình còn nước nữa nghe mới đủ 16. Còn nếu mà chị lấy từ sắc tính nam tính nữ thì mới 15 thôi. Còn nước nữa mới được gọi là 16 sắc tế. 16 sắc tế này phải biết bằng tâm. Cho nên nó thuộc cảnh pháp đó nha. Thuộc cảnh pháp. Chị đọc giùm em tâm này. Đọc bản nêu tâm này giùm em là tâm. Nguyên một tâm của nó, tên gọi của nó. Đây là năm tâm gì chị? Sắc giới, thiện sắc giới. tâm thiện sắc giới, đúng rồi, rồi tâm thứ nhất. Lâu quá không bán tiêu cho nhà. Tâm thiện sơ sơ quả gì sơ quả thiện sơ thiền, đúng rồi. Đấy, câu hổ tầm tâm tứ hỷ lạc định. À, đúng rồi, sư phú chị tâm này, chị tâm này. À, thức vô biên, không biên xứ, thức vô biên xứ, tâm thiện. Tâm này, tâm này, tâm này là thiện hay gì? Tâm này, tâm ở đúng giữa rồi. Này tâm quả, tâm gì? Tâm quả, đúng rồi, tâm quả. Tâm quả gì chị Hương? Tâm quả thức vô biên, tâm quả thức biên giới. Gì biên giới? Thức vô biên xứ. Tâm quả thức vô biên xứ. Vậy sao nữa? Vàng sắc giới, đúng rồi. Xả định. Ờ đúng rồi, sư phụ chị. Ở đây gọi là cái gì chị? À, sân tật lần hối. Đúng rồi. Ở đây. Cái đó là thân vàng. Thân thức màu đen. Khổ. Đúng rồi, thân thức thọ khổ. À, thân thức thọ khổ. Cái gì ta? Quả gì? Quả vô nhân, quả bất thiện vô nhân. Đúng rồi. Vậy cái này nó là cái gì của xứ? Nó là cái gì của giới? Nó là thân giới. Cái gì vậy? Thân giới nhưng mà phải có một chữ nữa. Thân xứ thì nằm đây nè. Nhưng mà chỗ này là tâm. Nên phải có, chị phải có thêm một chữ gì nữa. Thân giới là nằm đây. Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ y. Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới. Thân giới không thì nằm đây. Nhưng thân ở đây thức. Thức tâm. Thân thức gì? Thân thức giới, đúng rồi. Nếu mà giới thì là thân thức giới nha. Chi pháp đây là thân thức giới, đúng rồi. Khi mà tâm á, cả nhà phải đưa chữ thức vô. Ở đây còn này là sắc thì cả nhà chỉ nói ví dụ như là thân giới. À, thân giới thì nó đối với, đối với cái gì vậy? Nó tiếp xúc với cái gì? Xúc, đúng. Xúc giới là cái gì chị Phượng? Thì đất, lửa, gió. Rồi đúng rồi, sư phụ, sư phụ chị Phượng. Em mời chị Hà. Chị Hà, chị, chị Hà chị bán lưu lại giùm em. Đọc từ đầu lại giùm em. Chắc cô cho chị Hà đọc lại dở lòng. À, là đọc lại từ đầu ha cô giáo. Dạ, tất cả gọi là pháp. À, tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai, gồm có danh giới định. Ôi thơm chưa. Pháp chia là pháp tục đế và pháp chân đế. Đúng rồi, rồi em hỏi nè. Pháp chân đế có mấy chị hả? À, pháp chân đế có, pháp chân đế có bốn. Đúng rồi. Cái gì chị hả? À, gồm có tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và một niết bàn. Tâm sở bao nhiêu chị hả? À, tâm sở này có bao nhiêu tâm sở? Tâm sở có năm mấy vậy hả? 50, 52 hả cô giáo? Đúng rồi, 50, đúng rồi, 52. Đúng rồi, 52 chia ra có mấy? Đâu có quên bài rồi cô giáo. Rồi, chia ra có 3. Chia ra có 3, gồm có 13 sở hữu tự tha, 14 sở hữu bất thiện và 25 sở hữu tình hảo. Dạ rồi, chị Hà đọc cho em 7 cái này, tên từng cái nút này luôn. Xúc. Xúc, xúc thọ, tưởng, tư, nhất hành mạng quyền tắc ý. Dạ, 7 cái này gọi là gì chị Hà? Là sở hữu biến hành. Sở hữu biến hành. Hành. À, thuộc của ai? Của tợ tha. Thuộc sở hữu tợ tha của 13 sở hữu tợ tha. Nó thuộc tợ tha vậy nó đi được bao nhiêu tâm chị hả? Nó đi được 121 tâm. Rồi. Cho em hỏi là hành uẩn chi pháp là gì chị hả? Hành uẩn. Hành uẩn chi pháp là gì? Trong cái bản niêu này cái nào là hành uẩn? Rồi vậy sắc uẩn là cái gì vậy hả? Sắc Sắc uẩn uẩn. là sắc sắc Sắc uẩn nè. Là sắc thần kinh đó hả? Không, cái đó phần xứ dưới giới mới phân này, mới phân ra chia trẻ ra. Còn đây uẩn là chị lấy năm uẩn rồi. Thì sắc uẩn là bao nhiêu sắc? Lấy hết luôn là bao nhiêu sắc? À, có năm sắc hả cô nè, lấy hết luôn sắc pháp, lấy hết luôn là bao nhiêu chị? À, sắc uẩn sắc gồm có 28 sắc pháp mà. Đúng rồi, 28 sắc pháp là sắc uẩn. 28 sắc pháp là sắc uẩn. 28 sắc pháp là sắc uẩn. Thọ uẩn là chi pháp là cái này là cái... Thọ uẩn là sở hữu thọ. Đúng rồi, về tưởng uẩn. Tưởng uẩn là sở hữu tưởng. Đúng rồi, về hành uẩn. Hành uẩn là những sở hữu còn lại. Vậy là còn bao nhiêu chị hả? 52 trừ cho 2 là 50. Vậy là hành uẩn hả? Là 50. Sở hữu còn lại trừ là thọ 50 và tưởng hả? Dạ, yeah, là 50 sở hữu. Đúng rồi, chị phải đọc câu này nha. Tức là hành uẩn chi pháp là 50 sở hữu. Ừ, đúng rồi, 50 sở hữu trừ 50 sở hữu còn lại. Tại vì mình lấy cái thọ với cái tưởng rồi là, thì mình phải nói là 50 sở hữu còn lại trừ thọ. Vậy thì thức uẩn chi pháp là gì chứ? Thức uẩn là... Còn gì? Nãy mình lấy hết sở hữu với tâm mà. Vậy còn cái gì? Ê, con sẽ nói lấy sở hữu với sắc rồi. Thì mình còn cái gì? Còn tâm á hả cô giáo? 121 dạ, tâm hả? Dạ đúng rồi. Thất uẩn là một, nó hẹp là 89 tâm, nó rộng là 100 tâm, nó rộng là 121 tâm. Đó, đúng rồi. Cả nhà chà, thuộc cái này cả nhà mới làm bài được, cho cả nhà chưa thuộc thôi. Rồi, vậy em hỏi thêm một cái nha. Nhãn xứ chi thức là gì chị hả? Biết không? Nhãn. Nhãn xứ. Nhãn xứ là sắc thần kinh nhãn à. Đúng rồi, nhãn xứ là đây, sắc hình kinh nhãn. Tỷ xứ là thần kinh nhĩ. Tỷ xứ. Tỷ à, xứ là thần kinh tỷ. Đúng rồi. Rồi. Sắc xứ là cái gì chị hả? À, sắc xứ là sắc xứ. Sắc nha, em đang nói sắc. Đúng rồi, sắc cảnh sắc, sắc xứ là sắc cảnh sắc. Vị xứ là gì chị hả? Sắc, hình, khí, vị. Vị xứ là chỗ nào? Vị xứ. Vị xứ là sắc cảnh vị. Mời, cho thú chị. Rồi về học thêm ha, xin thú xin thú chị ha. Cảm ơn cô giáo. Dạ. Yeah. Chị mời rồi nó lá nè. Nó lá em thuộc bài tới đâu rồi nó lá. Chia phần tâm cho chị đi. Trời lâu rồi em chưa thuộc lắm. Quên. Chưa học bài gì. Có biết chia được phần tâm này không? Em thuộc được chia phần tâm bên ngoài thôi, không cần đọc những tâm bên trong đó là gì. Từ từ để em nhớ lại. Dạ, nhắc em chữ đầu. Dạ. Tâm nè. Chỉ là có hai. Là tâm gì? Nghiệp thế. À, tâm nghiệp thế và tâm siêu thế. À, tâm nghiệp tâm... thế bao nhiêu tập? Em có tập đấy. À, có tập. 50, 54 tâm. Không, tâm nghiệp thế thì tới 81 tâm. 81 tâm. Tâm siêu thế có 40 tâm. Đúng rồi. À, tâm hiệp thế chia ra có mấy? Tâm hiệp thế chia ra có 2. Ừ. 81 5 30 30 tâm bất thiện. Không, chưa chưa. Ở đây gọi là tâm gì? Nhìn cái chỉ quạch nè. Tâm. Vậy là tâm gì? Có 54 tâm là tâm gì? 51 54 tâm. 54 tâm là tâm dục giới. À, tâm dục giới. Ừ. À, còn này. Còn này là tâm sắc, sắc giới, vô sắc không. Giới là gom lại hết thì gọi là tâm. Tâm mà bất cảnh rộng lớn gọi là tâm. Tâm đáo đại hay à, tâm đáo đại. Ừ. lâu ngày em không được nhiều. Còn rảnh thì cứ 50... ôn lại ngay, em ôn lại ngay. Dạ. 30 tâm gì? 30 tâm này là 30 tâm gì? Bất tịnh hảo. Đây là tâm tịnh hảo dục chớ. Cái này từ em học nha, em ôn giùm chị dạ. nha. Rồi sẽ giúp em. Chị em thuộc mà lâu rồi không đụng em quên. Dạ mình chưa thuộc gần mà lâu quá mình không ấy, mình quên, con sợ cái nhà quên đang ôm lại cái bản đi một tí. Chị mời Hồng Nhung nha. Dạ, xin được quý. Cảm ơn em. Dạ, em chào cô giáo. Dạ. Em thuộc tới đâu rồi Nhung? Dạ, em cũng được sẽ sửa cô giáo khỏi giúp em. Rồi, bất thiện chia à? Sở hữu bất thiện à? Sở hữu bất thiện có bao nhiêu? Dạ, sở hữu bất thiện có 14, chia ra còn 5. Rồi, em đọc gì? Dạ, bụng sở hữu si phân, 3 sở hữu tham phân, bụng sở hữu sân phân, 2 sở hữu nghi phân, 3. Hả? Này là gì? 2, 1 sở hữu... Chỗ này là hoài nghi ha? Dạ. Rồi, em chia chỗ này giùm chị nè. Dạ, đó là 54 tâm dục giới, chia ra có 2 là... À, 30 tâm dục giới bất tịnh hảo và 24 tâm dục giới tịnh hảo. À, đúng rồi. 30 tâm dục giới bất tịnh hảo chia ra có 2 là 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân. Đúng rồi. 12 tâm bất thiện chia ra có 3 là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Rồi, tâm tham thứ nhất đọc sao? Dạ, tâm tham. Màu đỏ là thọ gì? Dạ, thọ hỷ. Đúng rồi, tham tham. Tâm thọ hỷ. Tâm tham thọ hỷ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Thọ hỷ, hợp ta vô trợ. Đúng rồi. Tâm tham thọ hỷ lý ta vô trợ. Tâm tham thọ hỷ lý ta hữu trợ. Tâm tham thọ xạ hợp ta vô trợ. Tâm này. Nhà tâm sân thọ ưu hợp phận vô trợ. Đúng rồi. Tâm này. Nhà tí. Thiệt. Thiệt tâm thức. À thiệt gì? Tâm thiệt thức thọ xạ quả bất thiện vô nhân. Đúng rồi. Thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân. Đúng rồi. Đây rồi. Dạ 25 sở hữu tình hào. Chia ra có mấy à? Dạ chia ra có 4 là 19 sở hữu tình hảo. Tình hảo gì? Biến hành. Đúng rồi, không quên câu đó này. Tại biến hành nó tại cái nghĩa của nó rồi. 19 sở hữu tình hảo biến hành đi bao nhiêu tâm? Dạ em tình không biết này, có nghĩa là tốt đẹp, cho nên nó đi hết tất cả những tâm tốt đẹp. Dạ là nó đi từ đây luôn nè, tức là nó hợp được 91 tâm tịnh hảo hay. Dạ. Em học phần uẩn chưa? Thức uẩn chi pháp là gì nha? Dạ em chưa học phần đó. Rồi, sao thứ em coi học nha. Dạ. Dạ, sao thứ cô giáo. Rồi, còn anh ai mời chị Trúc. Dạ cô giáo. Dạ. Pháp xứ chi pháp là gì chị Trúc? Dạ pháp xứ là chi pháp nôm hai tâm sở 16 sắc tế và niết bàn. 16 sắc tế và niết bàn. Rồi đúng rồi. Thứ chị ý xứ. Dạ ý xứ chi pháp là 121 tâm. 121 tâm về ý giới. Dạ ý giới là cặp tiếp thâu và khai ngữ hô. Rồi đọc giùm em tâm này đi. Tâm thiện sơ thiện quần trên đầu sơ thiện hay tâm này thì sơ thiện thầy. Tâm này tâm mai gì cô nhắc giùm em chữ đầu hả cô giáo nhắc giùm em chữ đầu lầu quần tâm đạo tu đà hoàng sơ thiền câu vũ tâm tứ hỷ là tịnh tâm không. Tu không. Đà hoàng nhị thiền câu vũ tứ hỷ là tịnh. Ủa, lại đọc cái nào vậy? Đọc cái đầu mới chả đọc nhớ được cái thứ hai à? Cái này, hay là sắc gì? Dạ sắc biểu trì. Sắc biểu trì à, đúng rồi. Hành uẩn chi pháp là gì chứ? Dạ sở hữu hành à, từ từ. Hành uẩn sở hữu hành hả? Hành uẩn. Dạ 50 sở hữu còn lại. Trừ gì vậy? Trừ sở hữu sắc thọ tưởng, trừ sở hữu thọ sở hữu tưởng. À đúng rồi, đúng chị. Rồi, chỗ này nè. Được gọi là tâm gì chỗ này? Dạ 18 tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân chia có mấy chị? Dạ chia ra có 3 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả thiện, 3 tâm di tác vô nhân. Thiếu một chữ cực kỳ quan trọng. 7 tâm bất thiện gì? Dạ 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Dạ đúng rồi, không quên từ đó hay. Dạ, tại đây quả bất thiện vô nhân và quả thiện vô nhân, ở đây quả hiện hữu nhân nè. Quả này quả là có nhân nè, quả này quả không nhân, cho nên nó khác nhau. Chúng ta học tại sao nó không nhân, tại sao có nhân. Nên cái đọc quả thiện mà cái nhân không để nhân là nó ảnh hưởng xuống tới này. Đây là quả có nhân, quả này quả cũng có nhân. Quả thiện có nhân nè, quả có nhân cả nhà ha. Nó khác nhau, quả này cũng có nhân. Mấy quả này là quả tam nhân, quả hai nhân, quả vô nhân. Nên cả nhà phải đọc chữ vô nhân dùm con ha. Sư phụ chị. Rồi, vậy mình học tiếp. Cả nhà ha, mình học tiếp. Mở cái nào để con đánh tiếp cho cả nhà ta. Cả nhà chờ con một xíu nha. Cả nhà ôm lại nha, cả nhà ôm lại mấy cái bản nêu đừng để quên nha, mình thuộc rồi mà mình không ấy nó quên uổng lắm cả nhà nghe. Còn khi mà cả nhà thuộc lào lào rồi không quên, nó giống như củ chương, tới giờ cả nhà đâu quên bản củ chương đâu, thì vậy á. Khi cả nhà thuộc lào lào không quên được đâu. Bây giờ con đâu có quên được đâu. Chứ nhưng mà cả nhà không có đụng tới, cả nhà sẽ quên cả nhà ha. Cái nhà ôm giống người là luyện võ gì đó, ôm vậy đó. Để rồi để con chia sẻ cái phần này. Cho nên mấy cái phần chi pháp này là cả nhà chưa thuộc thì cả nhà cứ tạm biết thôi. Mốt mình học con sẽ đi vô nữa. Nè, những chi pháp cả nhà nhớ không? Nhãn giới là thần kinh nhãn, nhĩ giới là thần kinh nhĩ nè, 18 giới nè. Thiệt giới là thần kinh thiệt. Đây là ngày tách ra. Chỗ này là nó giống ý giới nè. 10 giới thì nó bằng với 10 xứ và chi pháp là 12 sắc thô. Nó giống nhau tới đây. Nó giống nhau cái pháp giới. Giống nhau, nhưng riêng từ đây xuống tới đây là nó khác, tại vì ngài lấy cái ý xứ là 121 tâm, ngài tách ra cho nó rộng thêm nữa cho nên được 7 thức giới. Thấy ha? 7 thức giới cộng với 10 giới là 17, cộng với pháp giới nữa là 18. Cho nên ngài chỉ lấy cái ý xứ thôi. Ngài chỉ lấy cái ý xứ là 121 tâm, ngài tách ra được 7 thức giới. Thức giới thứ nhất là nhãn thức giới, nhĩ thức giới. Thức giới thứ hai là nhĩ nè, tỷ nè, thiệt nè, thân nè. Đấy ha, là 5 rồi. Ý giới là 6, ý thức giới là 7. Cho nên từ ý xứ ngài tách ra được 7 thức giới, cho nên khi qua giới mình có tới 18 giới là vậy. Nhãn thức giới là 2 tâm nhãn thức, nhĩ thức giới là 2 tâm nhĩ thức. Đây là chi pháp của uẩn, xứ và giới trong cái bản niêu của mình học đó nha. Nhưng mà cái phần uẩn á, thì ngài không lấy niết bàn, tại vì niết bàn là phi ngũ uẩn, cho nên chi pháp niết bàn được gọi là, hồi nãy quên hỏi cái này, niết bàn được gọi là gì cái nha? Niết bàn trong uẩn. Niết bàn thuộc cái gì uẩn? Dạ ngoại uẩn. Đúng rồi, thưa cả nhà, niết bàn được gọi là ngoại uẩn cả nhà. Nhưng mà về xứ, về xứ với về giới là có chi pháp của niết bàn. Tại vì xứ và giới, cái phần mà pháp này là cái cảnh pháp, nó là làm cảnh cho cái ý thức. Thì ý thức trong đó cả nhà thấy lấy hết 108 tâm, và ý xứ là lấy hết 121 tâm, trong đó nó có tâm siêu thế, mà tâm siêu thế nó sẽ bắt niết bàn. Rồi dưới thứ hai nữa là nó khác một cái nữa, giống như thất uẩn nó cũng có bắt bắt niết bàn, nhưng mà tại sao bắt niết bàn? Không có những cái khác. Mai mốt học con giải thích cho cả nhà nhiều, chứ giờ để thôi cả nhà bị lùng bùng lỗ tai, nên có nhiều cái là học sẽ hiểu cả nhà. Giờ con sẽ lấy chi pháp tứ đế cho cả nhà nữa ha. Chi pháp tứ đế. Bốn xứ giới đế. Tứ thanh đế này. Ok, bốn. Cả nhà nhớ là cái những chi pháp này là do trí tuệ của bậc toàn giác nó biết nha. Nếu mà không có Đức Phật thì không ai có thể nắm được, rút được những chi pháp của cái ngũ uẩn mà cơ thể của mình ra được dưới tứ thánh đế. Và kinh chuyển Bút Luân là người thuyết về tứ thánh đế thôi nha. Thì tứ thánh đế cả nhà nhìn giùm con, tức là mình có là cổ đế. Cổ đế có nghĩa là gì cả nhà, định nghĩa chứ mình có học trong cái bài gì trong bên Phật pháp căn bản. Khổ đế, định nghĩa từ khổ đế thôi. Định nghĩa giùm con từ khổ đế. Khổ đế, đế là sự thật á. Vậy thì khổ đế có nghĩa là gì? Chị Phượng, khổ đế có nghĩa gì chị? Đế có nghĩa là sách chá. Vậy thì khổ đế định nghĩa là chị Phượng ơi. Dạ, dạ cô giáo. Dạ, khổ đế. Khổ đế, khổ đế là sanh lão bệnh tử hả cô? Không phải, khổ đế, không định nghĩa thôi. Em chưa hỏi khổ đế là gì. Đế là sách chá, là sự thật. Vậy thì nó nói về sự thật của cái gì chị? Sự thật về khổ. Đúng rồi, sự thật về. Cả nhà nhớ nha, cái này là tứ đế, là lấy từ đế. Là sách chá có nghĩa là sự thật về khổ. Thì trong kinh mình đọc kinh chuyển Bút Luân là ngài nói sanh lão bệnh tử, ngài nói ha. Thì ở đây chi pháp của trong ở phi thâm má, tức là khổ đế, tức là sự thật về khổ. Thì trong nguyên cái bản nêu đó, thế nào là sự thật về khổ, thì nó có chi pháp là 81 tâm thế. Khổ đế chi pháp, ở nhà nhìn bản nêu giùm con này, là 81 tâm hiệp thế. Chỉ lấy 81 tâm hiệp thế, ngài nói đó là khổ đế. Tiếp theo còn khổ đế, còn chi pháp nữa. 51 sở hữu. Trừ sở hữu tham. Là khổ đế. 28 sắc pháp. Là khổ đế. Nhiều đây được gọi là khổ đế, tức là sự thật về khổ. Coi bánh đi dùm con nè. Tâm có 89 tâm, 121 tâm, nhưng ở đây ngài chỉ lấy là ngài nói cái khổ thực sự á, là 81 tâm hiệp thế là khổ đế. 51 sở hữu trừ sở hữu tham là khổ đế. 28 sắc pháp là khổ đế. Đây là sự thật về khổ chứ. Còn cái khổ của mình nói khổ không, nó khác nữa. Mốt vô mình học tiếp phần tại sao khổ với khổ đế nó khác anh nha. Khổ á. Lấy cái chi pháp trước này. Cả nhà nhớ dùm con cái chi pháp này nghe. Thuộc lòng những chi pháp này dùm con. Khổ đế. Mình hỏi khổ đế chi pháp là gì? 81 tâm hiệp thế, 51 sở hữu trừ số tham, 28 sắc pháp. Đây là sự thật về khổ. Mà khổ đế có nghĩa là nhân hay quả cả nhà. Khổ đế mình học á. Hồi trước mình học sơ về tứ đế. Khổ đế là nhân. Nhân quả. À, khổ đế là quả. Đúng rồi. Thú gì? Vậy thì cả nhà thấy không? Những cái này là quả này. Cho nên trong mật kinh tứ thánh đế là khổ đế cần nên hiểu. Tức là khổ đế cần nên biết. Quả là cần nên biết. Tại nó đã quả rồi, cả nhà chỉ cần biết nó là quả thôi. Cần nên biết, cần nên biến tri. Trong kinh Tương Ân hoặc là Tăng Chi, ngài cũng nói về tứ thánh đế. Tức là hoặc bài kinh chuyển Pháp Luân, cả nhà đọc ngài chuyển 3, chuyển 12 hành tướng. Ngài cái thời kheo đây là khổ đế. Ngài cái thời là khổ đế đã được gì? Liễu tri. Đã được thắng tri, ba cái chuyển. Khổ đế là quả, cho nên khổ đế 81 tâm hiệp thế, 50 sở hữu và 28 sắc pháp. 81 tâm hiệp thế thì cả nhà nhìn đi, tức là có đi, có 8 tâm thiện nè. Có 8 tâm quả nè. 8 tâm di tế, có tâm thiền hết luôn. Thì những cái đó cũng đều là khổ đế luôn. Rồi, thứ hai là đế. Tập đế có nghĩa là sự thật. Dạ cô giáo ơi, sao trừ sở hữu tham không được cô giáo? Dạ. Để em ghi chữ pháp này là chị biết. Tập đế là sự thật về nguyên nhân của khổ. Rồi. Tập đế tức là sự thật về nguyên nhân của khổ thì chi pháp ở trên con quên ghi chữ chi pháp. Cái này sau này mình giảng nữa, cả nhà học trước giùm con những cái này, mốt vô mình nói cái là cả nhà nắm con là quả ha. Thì tập đế chi pháp là sở hữu tham. Cho nên Đức Phật mới nói là này các tỳ kheo, thế nào là khổ, là sanh lão bệnh tử, này cái thế nào là nguyên nhân của khổ, tức là tham ái tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Cái nhà đọc đại dùng con bài kinh chỉ bắp lưng á, thì cái này tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia tức là tham, tham ái. Cho nên tham ái rút chi pháp ra trong đây là sở hữu tham nha. Sở hữu tham cho nên được gọi là tham là nguyên nhân sanh khổ, chi pháp chính của nó là nguyên nhân sanh khổ. Cho nên người ta hay nói là tham là khổ quá cả nhà, nguyên nhân sanh khổ đó là sở hữu tham. Cho nên chỗ này không phải trừ sở hữu tham ra, vì sở hữu tham nó là cái này nói về đế nha, đế sự thật trước đã, con mốt con giải thích cho cả nhà sao, tức là nó là sự thật về khổ thế này, do tham này là nguyên nhân này, nó sanh ra cái này. Cho nên đây là chi pháp của tập đế, nhà biết vậy giùm con chứ diệt đế. Là sự thật về sự diệt khổ, sự thật về sự diệt khổ chi pháp là niết bàn. Có phần đạo đế, đạo đế này hơi nghe, nghe giùm con. Đạo đế tức là con đường, sự thật con đường, sự thật về con đường đưa đến diệt khổ. Sự thật về con đường đưa đến diệt khổ thì thực chất cái sự thật này chỉ có một thôi, tức là chỉ có một con đường duy nhất, cho nên được gọi là sự thật, không có nhiều con đường. Giống như hồi xưa mình biết mình nói là đường nào cũng về La Mã, nhưng mà tu cái nào cũng được, tu nào cũng tốt và tu nào cũng về con đường La Mã, nhưng mà không phải. Khi mình học và mình Đức Phật nói là chỉ có một con đường duy nhất thôi, một con đường duy nhất thôi. Này tức thì theo đây là con đường duy nhất diệt trừ khổ vô thành tựu chánh trí chứng ngộ nước bàn. Mà sự thật về khổ thì trong cái đạo đế này ngài lấy cái chi pháp là đạo đế tức là bát chi, bát chi thánh đạo, nó phải hợp trong tâm đạo thì gọi là đạo đế. Bát chi thánh đạo đó là chính là bát thánh đạo. Vậy thì bát chi thánh đạo có chi pháp là, đây là chánh kiến. Chị Vy, chánh kiến chi pháp là gì chị Vy? Này cái bữa cả nhà học chị ta. Chị Hà đây không? Chị Phượng, chị Trúc. Dạ chưa cô giáo. Chánh kiến là gì chị Phượng, chi pháp là gì vậy? Chưa học nhưng mà chị Phượng biết này. Nhớ em cũng có người đâu đó rồi. Cái gì trên ngữ, trên nghiệp, trên mạng? Chánh kiến là cái gì chị Phượng? Chánh kiến là cái sự hiểu về bát thánh đạo. Không, em không định nghĩa, em hỏi chi pháp á. Thì không biết chi pháp. Dạ, cái này có cho kiểm tra rồi nè. Tôi phải sở hữu trí tuệ em cô giáo. Đúng rồi. Rồi tiếp chị Phượng. Rồi đó chị Phượng. Rồi, thì đây mình rút bát chi thánh đạo ra giùm con nữa này. Chánh kiến thì lúc này sẽ là sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ nằm ở đâu chứ? Nói giùm con cái chỗ đó. Sở trí tuệ nằm ở đâu trong bản niêm? Bản niêm của cả nhà đó. Sở hữu tình hảo. 25 sở hữu tình hảo. Nó nằm ở cái nút nào? Nút cuối cùng. Dạ rồi, chào thưa cả nhà. Rồi, chánh tư duy đó là sở hữu tư duy. Có nghĩa là sở hữu tầm. Sở hữu tầm nằm ở đâu cả nhà? Sở hữu sở... tầm. Sở hữu tầm. Cả nhà thuộc sao mà con nói cái là cả nhà thấy nó hiện ra trong bản niêm. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Nó nằm đâu? Dòng số 2. Nhưng mà nó thuộc của sở hữu nào? Sở hữu tự tha. Sở hữu. Tự tha nhưng mà thuộc sở hữu chính xác luôn là cái này. Cả nhà... Ô biệt cảnh. Rồi đúng rồi. Ô biệt cảnh. Rồi. Sở hữu tư chánh tư duy đó là sở hữu tầm. Rồi chánh ngữ là sở hữu chánh ngữ. Chánh nghiệp là sở hữu chớp. Dạ. Cái này được gọi là cái gì? Nó nằm ở đâu trên bản niêm của cái gì? Sở hữu giới phần. Đúng rồi. Ba sở hữu giới phần. Hai. Rồi. Chánh tinh tấn là sở hữu gì chứ? Tinh tấn. Tập cả nhà tập tìm thế coi. Đọc lên trên kia rồi. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ. Đó là cần không cô giáo? Đúng rồi. Rồi, chánh niệm. Dễ ha. Sở hữu gì cả nhà? Chánh niệm. Sở hữu niệm. Tính niệm tạm. Rồi, chánh định là sở hữu. Cái này chị cũng nghe bài cũng nhiều rồi. Chị Hồ, chị Phương. Chánh định. Tập trung vào một chỗ. Chị cười. Rồi, sở hữu nhất hành. Sở hữu nhất hành nằm đâu chị cả nhà? Sở hữu nhất hành. Dạ. Yeah. Trên sở hữu biến hành, sở hữu tự thân. Đúng rồi, sở hữu nhất hành. Rồi, đây là 8 chánh đạo Đức Phật nói thì gút chi pháp ở trên bản niêm của nhà nó là 8 chi pháp này. Nghe ha. Cả nhà nhớ giùm con nghe. Chánh kiến là luôn luôn sở hữu trí tuệ rồi đó. Chánh tư duy là sở hữu tầm. Cái này mốt con đi sâu vô cho cả nhà. Nói nhiều cái. Cả nhà thấy cái này là thuần là nè, cái này nó là tịnh hảo nè. Nhưng sở hữu tầm nó không phải là tịnh hảo. Nó là sở hữu gì? Nó là sở hữu tự tha. Nó khác nè. Nhưng mà cả nhà nhớ nha. Bát chi đạo đế thì chỉ lấy 8 cái chi đạo này thôi nha. 8 cái chi đạo này thôi. Chỉ có 8 chi đạo này thôi. Mà nó hợp một. Nó chỉ hợp một tâm đạo thôi. Tức là mình có 20 tâm đạo. Nó hẹp thì có 4 tâm đạo thì nó chỉ hợp một tâm đạo. Tại hai tâm không thể nào sanh một lúc. Thì cái lúc này, cái đạo đế là 8 chi đạo này phải sanh cùng một lúc luôn nha. Cùng một lúc. Còn bình thường, người tu tập dù là chứng đắc thiền, chứng đắc gì nữa, thì khi cả nhà có tu tập, hoặc là tu tập quán Vipassana đi nữa, cả nhà có thấy được tam tướng đi nữa, thì 8 chi đạo này không bao giờ sanh cùng một lúc nha. Tại vì 8 chi đạo này không thể sanh cùng một lúc. Dù cả nhà có thấy được mà nhân duyên là thấy cái gì, miễn sao cả nhà không thấy được Niết Bàn là nó không sanh cùng lúc. Nó chỉ sanh cùng một lúc khi mà bắt một cảnh Niết Bàn thì 8 cái này mới đồng sanh một lúc. Còn bình thường dù cả nhà bố thí giữ giới cung kính phục vụ hành thiền chứng sơ nhị tâm tứ quán cái gì đó, cả nhà quán gì đó, cả nhà có thấy gì cả nhà thấy, nhưng mà cái này vẫn sanh lẻ tẻ, sanh lẻ tẻ, sanh riêng biệt. Có những cái nữa sanh chung chung, nó cùng hợp chung thôi, nhưng mà có những cái phải sanh lẻ tẻ. Ví dụ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng phải sanh lẻ. Chánh ngữ sanh lên là mình giữ gìn, không nói dối, không nói lời thiêu dệt. Thì khi mà diệt đời mà muốn mình giữ chánh nghiệp thì chánh nghiệp, sở hữu chánh nghiệp mới sanh lên. Ví dụ con nói cả nhà. Cho nên bát chánh đạo mà chia ra là giới định tuệ, giới ổn định, ổn tệ, ổn á. Nhưng mà phải lúc này chỉ lấy 8 cái này thôi nha. 8 cái này thôi mới được gọi là đạo đế thôi. Còn ngoài ra thì cái này cũng được gọi là ngoại đế. Mình có ngoại ẩn thì lần này mình sẽ có là ngoại đế. Ngoại đế chắc để từ từ con giải thích, chứ giờ cả nhà chưa nắm cái kia đưa dùng ngoại đế nói cả nhà đồng. Ví dụ một tâm đạo sanh lên nó sẽ có 30 mấy sở hữu. 36 sở hữu. Tâm đạo sanh lên nó sẽ có 36 sở hữu. Nhưng khi nó sanh lên nó sẽ có kết hợp, nó sẽ có 36 sở hữu như tâm chư thế. Tâm đạo tâm quả là có 36 sở hữu. Nhưng khi nó bắt Niết Bàn để được gọi là đế, đạo đế. Đạo đế có nghĩa là lấy 8 chi này nó diệt phiền não. tùy theo là bậc thánh nào. Ví dụ như thánh Tu Đà Hoàng thì 8 này, nó bắt Niết Bàn, nó có công năng là diệt được 3 cái kiết sử là thân kiến, hoài nghi với cấm thủ. Thì trong 36 sở hữu đó, các nhà phải biết là nó chỉ lấy có 8 thằng này thôi, còn lại là ngoại đế hết. Nghe thôi, cả nhà nghe thôi. Thí dụ như 36 mà trừ 8 là cả nhà còn 20. 2 18 tức là 28 sở hữu còn lại. 28 sở hữu còn lại. Tâm siêu thế, tâm quả. 28 còn lại. Nó còn tâm đạo. Tại mình có tới 4 tâm đạo mà này chỉ lấy một tâm đạo thôi, thì những tâm đạo còn lại, 28 sở hữu còn lại, tâm 20 tâm quả siêu thế là ngoại đế. Không phải nằm trong tứ thánh đế cả nhà nghe. Phần này con sẽ giải thích sâu hơn khi cả nhà học tới cái phần mà chương thứ 4, chương thứ 5 á. Con sẽ nói về cái phần đế này cho cả nhà. Ví dụ như vậy, cả nhà nắm giùm con cái chi pháp và khổ đế là 81 tâm hiệp thế, 51 sở hữu trừ số tham, 28 sắc pháp là khổ đế. Cho nên cái pháp hữu vi của mình á, pháp hữu vi gồm có tâm, tâm sở và sắc pháp, thì lấy hết 81 tâm, 52 sở hữu, 28 sắc pháp này, nó chỉ trừ sở hữu tham và tâm thế thôi, trừ 8 tâm siêu thế và sở hữu tham. Ở đây Niết Bàn là diệt đế thôi nè, diệt đế chi pháp là Niết Bàn nha. Cả nhà nhớ giùm con những chi pháp này, nhớ trước vậy đi, rồi sau này vô cả nhà phan chia đi, chủ yếu cả nhà nhớ giùm con cái chi pháp tứ thánh đế, cổ đế. Rồi con nói thêm cho này một tí cho cả nhà nghe chỗ này thôi nghe. Vậy thì cái một câu hỏi đặt ra, thí dụ như là ở đây con ví dụ nghe. Vậy thì 80 tâm siêu thế đó có phải là khổ hay không? Thì mình có là pháp hữu vi á, là nó có 3 cái tướng là vô thường, khổ và vô ngã. Cả nhà đọc lại cái bản niêu pháp hữu vi là có cái gì cả nhà? Tất cả pháp, pháp chân đế chia ra có 2 là chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Vậy chân đế hữu vi là cái gì? Chân đế hữu vi có 3 là cái gì cả nhà? Nhớ không? Cả nhà đọc giùm con là cái câu đây. Cho nên những cái câu mà cả nhà đọc cực kỳ quan trọng. Pháp chân đế gồm có 4 là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Chân đế chia ra có 2 là pháp hữu vi hoặc là chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Vậy thì chân đế hữu vi hoặc là pháp hữu vi là cái gì? Pháp hữu vi là cái gì trên bản niêu của cả nhà đó? Thần tâm, tâm sở và sắc pháp. Đúng rồi. Cho nên cái câu mà cả nhà đọc mà con cho cả nhà đọc để học á, nó cực kỳ quan trọng cả nhà nghe. Vậy thì chỗ này á, pháp hữu vi có nghĩa là tâm ở đây lấy hết là 121 tâm này. Tâm sở là 2 tâm sở, sắc pháp là 28 sắc pháp. Cả nhà chịu khó nghe chỗ này nè. Vậy thì pháp hữu vi là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, tức là lấy hết 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp. Thì pháp hữu vi có 3 cái tướng trạng. 3 cái tướng chung là vô thường, khổ. Đây đây, 3 cái tướng này. Vậy thì trong đây 121 tâm này có 40 tâm siêu thế không? Có lấy 40 tâm siêu thế không cả nhà? Có. Trả lời nha, trả lời cho mình ấy. Rồi có, vậy thì nó có khổ không? Có. Có khổ, mà tại sao trên đây ngài chỉ lấy 81 tâm hiệp thế là khổ đế? Nó khác như thế nào? Tức là con nói cái này, khi mà nói tự đế vô nè, sắc chá, đây là sự thật. Sự thật nha. Sự thật của khổ thì ngài chỉ lấy 81 thôi. Nhưng mà cái khổ của tam tướng là khổ của bản chất, ngài không để vô là khổ đế. Đây là ngài chỉ nói là khổ chứ không phải là khổ đế, nó khác vô đó. Khổ thì lấy hết 120 tâm, nhưng mà khổ đế chỉ lấy 81 tâm. Tại sao? Tại vì trong 40 tâm siêu thế, cả nhà coi là cái phần này, 40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế nó chính là gì? Tâm đạo. Nó chính là tâm đạo. Để khi nó bắt Niết Bàn thì nó hợp với 8 cái chi đạo này nè. nó được gọi là gì cả nhà? Đạo đế. Đạo đế tức là con đường để diệt khổ. Vậy thì bản thân của 80 tâm siêu thế nó là khổ của tam tướng, nhưng mà nó chính là con đường để diệt khổ. Cho nên bản chất của 80 tâm siêu thế nó có hai. Nghe chỗ này nha, 40 tâm siêu thế. Chịu khó nghe chị, con nghe đi nghe lại quen. 40 tâm siêu thế không phải là khổ đế. Không phải là khổ đế, nhưng mà là khổ. Khổ này gọi là khổ của bản chất. Bản chất có nghĩa là gì? Khổ của pháp hành, tức là khổ của pháp hữu vi. Pháp hữu vi có ba cái tướng chung là vô thường, khổ, vô ngã. Thì 40 tâm siêu thế này tại sao nó có khổ? Khổ có nghĩa là có gì? Nó chịu không nổi, tức là nó phải bị sanh diệt. Tức là khi tâm đạo cái nhà sanh lên nó cũng phải diệt để nó cho tâm quả sanh lên. Rồi tâm đạo tâm quả sanh lên nó cũng phải diệt. Bậc thánh không thể nào mà cứ nhập vô niết bàn hoài cả nhà. Bậc thánh có tâm đạo tâm quả sanh lên rồi cũng phải diệt mất. Rồi tâm gì? Nếu mà bậc thánh A-la-hán thì tâm di tác. Ngài sẽ làm gì? Tám tâm di tác dục giới. Tám tâm di tác dục giới. Ngài sử dụng tâm đó ngài làm việc trong đời sống. Còn bậc thánh tu đồ ba bậc thánh thấp thì sẽ sử dụng tám tâm đại thiện dục giới. Cho nên những cái tâm siêu thế này nó cũng có sự sanh và diệt. Tức là nó cũng có vô thường, khổ vô ngã. Cho nên nó được gọi là khổ bản chất, tức là khổ của tướng trạng này, khổ của pháp vũ vi, pháp hành đó. Tức là nó khổ là khổ do pháp hành, tức là khổ do gì? Khổ do phải bị sanh diệt, phải bị biến đổi. Chứ nó không phải là khổ đế. Tại vì 80 tâm, 40 tâm siêu thế nó cả đời mình không có được. Mình tu tập nhiều khi mình không có được. Tại vì bậc thánh mới có được 8 năm đó. Cho nên cả đời mình cũng không được. Cho nên nó không phải là khổ đế, tức nó không phải là sự thật của khổ. Nó không phải do nghiệp tạo ra cái đó, mà do mình tu tập mình mới được sanh lên cái tâm đó. Mình đủ qua là mật, mình sanh lên tâm đó. Nên theo bản chất là khổ của bản chất, là khổ của sự sanh diệt biến hoại, chứ không phải là khổ đế. Nó không phải là khổ đế. Khổ đế là quả do tham này tạo này. Nó là quả do cái nhân tham tạo. Còn tám tâm siêu thế nó không phải là khổ đấy, vì nó không phải là quả do tâm tham. Nó là khổ nhưng mà nó chính là con đường để diệt khổ. Cho nên các ngài hay dạy hoặc là ai ta tiện quên, à sư Dứt Nguyên cả nhà, sư Dứt Nguyên hay có cái câu là lý do là lo như vậy này. Con đường vào rừng cũng như con đường đi ra vậy đó. Cho nên thân năm uẩn của mình cũng vậy, mình gọi là mình sanh tử cũng nó, mà mình giải thoát cũng nó, là do thằng này. Cái câu này là do ý nghĩa như vậy. Tức là bản thân của 40 tâm siêu thế, của 121 tâm á, thì trong đó nó có khổ đế, tức là nó có khổ đế và nó có tập đế. Nhưng bản thân tâm siêu thế nó cũng chính là con đường để cho cái nhà thoát khổ. Cái nhà có nghe lùng bùng chỗ này không? Mình nghe cho quen ha. Cho nên khi mình hỏi, người ta hỏi cái nhà có phải, nếu 40 tâm siêu thế này có phải khổ đế thì nó không phải là khổ đế. Nhưng nó có phải khổ không? Nó là khổ. Tại vì nó thuộc pháp gì cả nhà? Pháp hữu vi. Tại cả nhà đọc nè. Chân đế chia ra có hai là chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế hữu vi gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp. Tâm, 121 tâm, tâm sở 52, tâm sở, sắc pháp, tâm tâm, sắc pháp. Mà pháp hữu vi gì? Pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. Cái này các tỳ kheo, các pháp hữu vi có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt. Diệt rồi sân nên thường hay có sự khổ não. Cho nên nó là khổ. Khổ của bản chất thôi. Khổ của pháp hành thôi. Cho nên là sabbe sankhara anicca. Tức là pháp hành là vô thường. Sabbe sankhara nidukha, tức là khổ. Khổ của bản chất. Do nó bị sanh diệt nên nó khổ thôi. Nhưng mà bản thân của nó không phải là khổ đế. Tại vì sao? Tại vì nó chính là con đường để thoát khổ. Nó hợp với tám chi đạo này. Tâm đạo này này. Hợp với tám chi đạo này để nó được gọi là con đường đưa đến diệt khổ. Nó là khổ nhưng mà nó chính cũng là con đường đưa đến diệt khổ. Cho nên tâm siêu thế nó có hai cái đó là vậy cả nhà. Cho nên khi lấy chi pháp chỗ khổ đế, ngài chỉ lấy tới 80 tâm hiệp thế mà. Ngài không có lấy tám tâm siêu thế, tại vì bản chất của tám tâm siêu thế nó không phải là khổ đế, nó không phải là quả của tâm tham. Tám tâm siêu thế mình tu tập cả đời nhiều khi mình không thể sanh lên tâm đó được. Nó không phải là quả của tâm tham. Cho nên nó không phải là khổ đế. Tham là nhân nè. Cho nên tứ thánh đế là sự nhân quả. Đây là nhân, nó tạo ra quả, là khổ đế. Còn tám tâm siêu thế nó là khổ của bản chất thôi, khổ của pháp vũ vi thôi. Cả nhà nghe hiểu được tí xíu là chỗ này không? Hiểu chỗ này không? Dạ hiểu, chỗ này quá hay cô ạ. Dạ, đó là vậy. Cho nên khi mà cả nhà nghe các vị mà ví dụ thiền sư hay nói là xa gọi là xa đỏ hay là siêu, gọi đỏ hay siêu là cũng ở trong năm uẩn là vậy. Thì tứ thánh đế cũng vậy, năm uẩn cũng vậy. Mốt con nói năm uẩn tại sao sợ hay đỏ hay là không đỏ, mình đi đường ác hay mình đi đường khổ cũng như mình. Và cũng vậy, con đường vào rừng như sẽ giác nguyên nói là cái lý này, cái lý của áp khí thăm má. Các ngài sẽ dựa vô áp khí thăm má cả nhà giảng cho cả nhà nghe đây. Nhưng mà cái lý tại sao ngài nói của đó, dù mình không học mình chỉ nghe mình hiểu, nhưng mà đây khi cái chia ra ngài thấy nó là khổ, nhưng mà nó chính cũng chính là con đường để diệt khổ. Bản thân nó là pháp hữu quy, có sanh có diệt, cho nên nó là khổ. Khổ do bản chất là tam tướng của pháp hữu quy, nhưng mà bản chất của nó cũng có cái tính chất là diệt khổ. Nó chính là con đường để diệt khổ cái nghe. Nên nếu mình nói về khổ thực sự của tứ thánh đế, bậc thánh thấy khổ thực sự, thì tâm siêu thế không nằm trong khổ thực sự nghe. Không nằm trong sắc chá nghe. Đây là cái phần khổ đế chứ, nó phần khổ đế. Rồi, tiếp theo cả nhà thấy sở hữu tham cũng là cái lý như vậy. Cả nhà thấy sở hữu tham nó là nguyên nhân của khổ. Sở hữu tham nó cũng có hai. Sở hữu tham tức là nó nằm trong 52 tâm sở. Vậy thì 52 tâm sở này nó cũng là pháp vô vi, thì nó cũng là khổ này. Vậy thì sở hữu tham nó cũng có hai. Tức là bản thân nó là khổ, nhưng nó cũng chính là nguyên nhân để làm cho người ta khổ. Nhớ nghe, sở hữu tham có phải là nó nằm trong 52 tâm sở, nó thuộc pháp vũ vi không? Và bản chất cũng nó cũng có ba cái tướng trạng: vô thường, khổ và vô ngã. Vậy thì tham nó vừa là khổ, nó vừa là khổ mà bản thân nó còn là nhân sanh khổ. Nhưng mà cái gốc của nó chính là nhân sanh khổ. Cái gốc của nó đó, nó chính là nguyên nhân để sanh ra khổ. Nhưng mà bản thân của nó có khổ không? Có. Vì nó cũng phải sanh diệt, cả nhà đâu thể tham hoài được. Cả nhà cũng tham, rồi sân, rồi tâm thiện sanh lên. Chính vì vậy nó vô thường, nên nó cũng có khổ. Tham nó cũng có hai. Đó là bản thân nó là khổ, nhưng mà nó không phải là khổ đế. Cả nhà. Nó chỉ là khổ thôi. Nó ngược lại một tí. Tức là sở hữu tham, nó là khổ của bản chất. Nhưng nó chính là nguyên nhân sanh khổ. Cho nên nó được gọi là tập đế. Sau này phần cả nhà vô sâu nữa là phân tích về những cái này, nhà mới thấy được là trong người mình nó có đầy đủ. Cho nên mới gọi là ngài mới kêu là hãy tinh tấn, để mình chi tinh tấn, để mình phát khởi được những cái chi đạo nè, những cái tâm nè. Thứ nhất là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Cả nhà thấy cái tâm thiện của mình chia ra tới 21 hoặc là 37 tâm thiện. Tâm bất thiện có 12 thôi, nhưng mà mình khởi không bao giờ đủ những cái tâm đó. Mình khởi không nổi, cho nên ngày mới dạy là phải tu tập tinh tấn, chứ có dễ vui đó. Để mình khởi lên được những cái này. Đây là cái lý đó. Để mình biết á, mình biết về những cái lý này, mình từ từ ngày hàng ngày dạy vô sâu nữa con nói cả nhà. Và cả nhà nắm nghe giùm con chỗ này thôi, để mình biết là thí dụ như nó là khổ đế. Dù nó là khổ nhưng mà nó không phải là khổ đế. Tại sao tám tâm siêu thế nó là thuộc pháp của vi? Thì con xin lỗi, 40 tâm siêu thế nó là pháp của vi, nó là khổ thôi, nó không phải là khổ đế. Lý do là như vậy cả nhà ha. Vì nó là con đường diệt khổ. Cho nên chỗ này các ngài lấy cái lý của áp lý thâm má mà giảng cho cả nhà nghe là siêu đọ cũng ở trong cái thân mấy tấc này của mình thôi. Rồi tiếp theo. Dạ, diệt đế là cho con hỏi cái chỗ cái khổ bản chất đó là nó chỉ có 40 cái của siêu thế hay là nó tổng hợp luôn đó con? Đây nè, chi pháp nè. Dạ, ý là đó. Khổ bản chất là đây. Lấy hết tâm sở. Là cái đó là bản chất luôn hả cô? Là khổ bản chất không? Đúng rồi. Đây là khổ bản chất. Khổ thực, khổ của bản chất là phải vô thường, khổ vô ngã, tất cả các pháp. Các pháp vô vi. Còn cái khổ đế là nó là tập hợp con của khổ bản chất hả? Đúng rồi, nó vô khổ đế là ngày rút ra. Ngày rút ra. Ngày rút ra sự thật mà làm cho mình khổ, sự làm cho mình khổ ở đây á, cả nhà mới thấy là nó có thọ khổ. Tại vì chúng sanh phàm phu á, chỗ này nè, con nói là một thêm một cái xíu nè. Chúng sanh phàm phu mình á có hai cái khổ. Đó là khổ thân và khổ tâm. Bậc thánh á, phàm phu mình à, phàm phu mình có hai khổ à. Còn bậc thánh á, bậc thánh á, chỉ có một cái khổ thôi, gọi là khổ, khổ gì cả nhà? Khổ bản chất. Không, khổ thân. Khổ thân. Đúng rồi. Rồi. À, cái khổ nè, khổ thân khổ tâm, tức là ở đây muốn chia ra nữa, tức là cái mình á là vừa có cái khổ của bản chất sanh diệt vô thường, và mình còn có cái khổ của cái sự thật về khổ, là vì do mình có cái sở hữu tham này nè, nó làm cho mình phải sanh tử, nó cho mình cái nghiệp, nó cho mình cái quả. Thì ở này chính là cái ngũ uẩn của mình nha, thấy không? Nó cho mình làm một chúng sanh thì mình được gọi là khổ. Cho nên khi mình là một chúng sanh hữu tình thì mình có thọ gì? Mình có thọ, có ba thọ là thọ hỷ, thọ xả, thọ khổ, thọ u, năm thọ tùy theo. Tức là mình có thọ, cho nên mình được gọi là mình có hai cái khổ. Một cái là khổ của bản chất, và một cái là khổ của cái thọ đó. Thọ khổ mình bị tiếp xúc cái này mình khổ. Còn bậc thánh họ vẫn có khổ thân, giống như ngày ăn gú lý má lá, cả nhà thấy khi bậc chứng bậc thánh A-la-hán rồi đó, ngài mới bị người ta đánh này nọ đó. Nhưng mà ngài chỉ có khổ thân thôi, ngài không có khổ tâm. Tâm ngài không sầu muộn, tâm ngài không sầu muộn tức là tâm ngài không có sân hận với người đó. Giống như ngài Xá Lợi Phất á, khi mà ngoại đạo, khi mà được mọi người tôn kính là ngài Xá Lợi Phất không bao giờ biết sân. Các đệ tử của ngài truyền nha, nói là sư phụ của tôi này là đó, ngài Xá Lợi Phất á, thường bậc thượng thủ thanh văn, cái ngài này không bao giờ nổi sân. Thì ngoại đạo lúc đó họ rất là ghét, là ghét lúc mà Đức Phật mình truyền vô thì rất là ghét. Sau đó họ mới nói là họ sẽ thử coi tướng quân chánh pháp không sân như thế nào. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới đi bát, thì một bài la môn dùng tất cả cái sức lực của mình đánh một cái thật mạnh vào lưng của ngài để coi ngài có sân không á. Thì lúc đó ngài chỉ nói một câu là cái gì vậy thôi, nhưng mà ngài không có quay xuống nữa. Ngài đi nhưng ngài chỉ hỏi cái gì vậy thôi, cái gì vậy đấm này, ngài chỉ nói cái gì vậy, nhưng ngài không hề quay xuống để coi ai đánh ngài. Và ngài tiếp tục ngài đi. Thì lúc đó các gọi là các đệ tử của ngài, các tín đồ của ngài, cư sĩ của ngài mới tức lên, mới quýnh cái vị. Mà khi quýnh cái vị đó, khi mà cái vị đó bị quýnh thì lúc đó ngài mới say lại, và lúc đó ngài mới lấy thân ngài mà đỡ cho vị. Thì lúc khi mà bị đánh đó, ngài không hề có sân, cho nên ngài chỉ có khổ thân thôi. Mà có khổ thân không, có ngài cũng bị đau mà, nhưng mà khổ tâm. Nhưng mà còn chúng sanh mình là khổ thân và khổ tâm, tức là mình có u nữa. Nên mình bị khổ của khổ bản chất, và mình của khổ của thọ khổ nữa. Mình bị khổ hai cái. Cho nên là trong kinh Tăng Chi, kinh Tương Ưng nhất, kinh Ưng ngài mới nói là một người bị bắn mũi tên, bậc thánh chỉ bắn một mũi thôi, nhưng phàm phu mình khi mà gặp chuyện là sẽ bị bắn gặp một lần cả hai mũi tên, là khổ thân khổ tâm. Bậc thánh bị thương, người ta chỉ khổ thân, tại cái thân bản chất thân là khổ mà. Ví dụ mình tiếp xúc, do nó tiếp xúc cảnh xúc khó chịu thì nó khổ, nó sanh lên. Đây là quả mà, thân thức thọ khổ, quả bất thiện vô nhân, thì đây là quả mà. Cho nên là cả ngày các ngài vẫn khổ, nhưng mà cái khổ của các ngài nó không có sầu bi là thuộc tâm, các ngài chỉ vậy thôi. Như Đức Phật mình mà khi mà bị ma quân quấy phá đi khất thực á, không có thức thực này nọ ngày, hoặc là ngài bị Đề Bà Đạt Đa lăng đá, ngài chỉ khổ thân thôi, ngài không có sầu tâm, ngài không có sầu muộn, và ngài cũng không có oán trách Đề Bà Đạt Đa. Khi cả nhà oán ngay đó là khổ tâm mà. Oán nó là gì? Sân. Các ngài đã diệt sân nên các ngài không có khổ tâm. Và chỗ này cái nhà mình bị hai cái khổ, khổ thân và khổ tâm. Nói rộng nữa là nào, cái khổ của mình là khổ này ai cũng có hết, bậc thánh cũng có luôn. Đây là cái khổ của bản chất này. Và cái khổ thân này, cái khổ thân. Cho nên cái khổ đế của mình đó, khi mà cái nó nói gì khổ, nói gì khổ của trong kinh là có 8 cái khổ là sanh, lão, bệnh, tử, sầu, bi, khổ. Nhưng gom lại là có mấy khổ cả nhà? Gom lại còn có 3 khổ. Nhà nhớ 3 khổ không? Dạ, khổ, hội khổ, hành khổ. Dạ, đúng rồi. Khổ. hoại khổ, hành khổ. 8 cái khổ hay 12 cái khổ thì nó cũng gom lại. Mà 3 cái khổ này nó nào cũng nằm hết ở trong chi pháp mà khổ đế này. Nha. Khổ là khổ, khổ khổ này nè. Chi pháp là khổ thân, khổ tâm hồi nãy đó. Mà khổ thân, khổ tâm cả nhà biết chi pháp là gì? Trong cây khổ thân á. Thân thức gì cả nhà? Thân thức. Thân thức. Nó đọc tiếp không? Đúng rồi. Sao gì Vy? Quả, quả à, bất thiện vô nhân và thọ quả thiện vô nhân luôn. Không. Quả thiện là lạc mà. À, à, đúng rồi, đúng rồi. Cho nên ở đây chỉ lấy một chi pháp là thân thức thọ khổ quả vô nhân. Vô nhân. Nó là quả mà. Nó là quả. Cho nên khi cả nhà bị cái gì đó, đó là quả của mình. Quả. Rồi còn khổ tâm này nè. Cái gì làm cho cả nhà khổ tâm? Hai tâm gì? Hai tâm sân. Chị pháp đó. Cái này mốt con nói sâu vô ha. Nói sợ giờ cả nhà bị lùng bùng. Cả nhà nhớ gì? Tại sân, khi cả nhà sân lên, cả nhà mới làm cho sầu bị khổ não xanh. Thì cái đó thuộc tâm. Buồn khổ sầu não, não hại cả nhà đọc trong 12 duyên thế nào là u, thế nào là sầu, khi xảy ra điều si phong nào đó hoặc nỗi khổ qua đời hoặc thân quyến hư hoại hoặc tài sản bị vong hại gì đó, có sự khóc than u sầu khóc khúc gì đó, những cái đó nó thuộc lại tâm, cho nên nó phải là chi pháp, nó sẽ là hai tâm chân. Rồi thôi con nói tới đây thôi. Rồi cái nhà chủ yếu á, cả nhà coi lại giùm con cái phần này nha. Tứ thánh đế trước, để cả nhà nắm trước chi pháp. Ví dụ con hỏi khổ đế chi pháp là gì, cả nhà đọc là 81 tâm hiệp thế, 51 sở hữu, trừ sở tham, 28 sắc pháp. Nắm giùm con cái này trước, chứ mình đi vô. Tại vì chi pháp mà cả nhà thuộc rồi đó, và cả nhà nắm trong tay những cái căn bản nhiều lắm. Cả nhà đi. Bát chánh đạo, 8 chi đạo hợp trong tâm đạo. Sau này mình sẽ quay lại phần này cả nhà. Mình sẽ quay lại. Mà lúc này cả nhà nắm chi pháp rồi, con vô. Tại vì cả nhà phải học những cái cơ bản chưa. Để cả nhà nắm giùm con cái này, mốt vô nữa, nó gấp vô, cả nhà đi nhanh. Mà cả nhà học nha, nãy có hỏi là cái phần bài á, bản niêu á, cả nhà đừng để qua, biết cả nhà đừng, cả nhà ôm lại, cả nhà ôm xong mốt là nói gì cả nhà cũng có thể biết được. Bây giờ là cả nhà cái, cả nhà còn giữ cái cuốn tập của con không, cũng sắp hết giờ nên con không thể dạy bài mới cho cả nhà được. Bắt đầu ngày mai mình sẽ bắt đầu học vô cái chín chương của bộ Abhidhamma Sanggraha cả nhà. Chủ yếu con chỉ cho nhà nắm chi pháp chứ là đủ rồi. Quẩn, sứ, giới, đế, đây là những chi pháp chính. À, rồi con ôm cái, chẳng con hôm nay mình ôm nhiều hơn xíu. 12 tâm bất thiện. Cô giáo ơi, hồi nãy cô giáo nói cái ngoại đế nó có 28 sở hữu còn lại á, là cái gì vậy trong đó nhỉ cô? Không, à, biết vậy đi, em biết vậy đi. Mình ghi vậy thôi á, cô già rồi. Cứ ghi vậy đi, mai mốt chị sẽ ghi từng cái ra cho. Tại giờ mình chưa có học những cái chi pháp sở hữu hợp á, nói là hồi nó không nhớ đâu. Dạ rồi em ghi chú. Cảm ơn cô giáo. Ghi dùm, chị cái này thôi. Rồi. Nhật coi dùm con hay. Cái cuốn tập á mà bản niêu chi pháp. Cái cuốn tập mà để cái nhà tô á. Cái nhà không có tập thì cái nhà lấy cuốn đó là cả nhà tô dùm con những chi pháp này. Uẩn sứ giới đế. Nhà biết tô uẩn sứ giới đế. Uẩn là dù thất uẩn là cả nhà cho một màu. Trong 21 tâm, thọ uẩn cả nhà cho con một màu, tưởng uẩn là một màu khác nữa, hành uẩn một màu khác, sắc uẩn một màu khác, và cả nhà có 5 màu. Ví dụ như cả nhà để thức uẩn trong 21 tâm màu đỏ, thì cả nhà ghi chú bên đây là thức uẩn rồi cả nhà lấy màu đỏ, cả nhà tô lên. Thì khi mai mốt cả nhà còn không, cả nhà tô kế bên, cả nhà ghi chữ thức uẩn. Mốt cả nhà nhìn cái đó là cả nhà sẽ biết chi pháp. Đó là cách mà cả nhà coi chi pháp. Cả nhà khỏi phần coi phần này, vô trong đánh cái này. Cả nhà vẽ vô cái tô lên cái bảng đó cho con, cái ấy mà con chỉ cho cả nhà đó, nhà tô lên cả nhà lực là cả nhà nhìn biết được à thức uẩn chi pháp là gì. Dù như nãy cả nhà trả lời con đi, nhà phải kéo lên chỗ này, dù kéo lên coi rất là lâu. Cả nhà có cuốn mà con tặng cả nhà đó, cả nhà lật cái trang tiếp theo, cả nhà ghi cho con là chi pháp của ngũ uẩn, thì một sắc uẩn 28 sắc pháp, cả nhà dù để màu xanh thọ uẩn, ví dụ màu vàng, tưởng uẩn màu tím, hành uẩn là màu cam, thức uẩn là màu đỏ. Đó. Nên khi cả nhà nhìn vô một cái là cả nhà biết à đây chi pháp này, cả nhà chỉ cần mốt, cả nhà chỉ cần cái cuốn nó chỉ để cái nhà tô chi pháp thôi. Khi cả nhà lật ra đó, nhà lật ra cả nhà coi chi pháp nhanh. Còn tại vì cái này mình đang học con đánh cho cả nhà nên cả nhà muốn coi là chi pháp, ví dụ như là 12 xứ cả nhà phải kéo lên nó sẽ lâu, còn này cả nhà lật ra cả nhà sẽ thấy. Ví dụ như 12 xứ nè. Nhãn xứ là cả nhà cho một màu, sắc xứ. Nhãn xứ nó đối với sắc xứ nè. Trên dưới cái bảng niêu của cả nhà. Nhà tô cái phần đó cho con ấy. Cả nhà coi muốn cho nhà coi là cả nhà hoan hỉ. Coi cả nhà nhìn là chi pháp nhanh đó. Chứ còn cả nhà kéo cái này nhiều khi cả nhà thấy nó không rõ nữa. Mà. Nhà tô cho nên con đưa cả nhà cái đó để cả nhà tô. 28 sắc pháp của nhà cho một màu. Nhà tô cái đó cả nhà sẽ dễ nhìn cái chi pháp hơn. Rồi như khổ tứ đế, khổ đế là cả nhà tô dùng cho con là 81 tâm hiệp thế một màu. 51 sở hữu trừ số tham một màu giống nhau nha, tại vì nó thuộc khổ đế nó phải giống nhau. Sắc pháp là 28 sắc pháp thì ba cái phần này chỉ một màu thôi. Rồi cả nhà ghi là khổ đế. Thì khi cả nhà nhìn vô cả nhà thấy khổ đế có ba cùng một màu, cái nhìn qua cái bảng niêu cả nhà thấy nó có một màu là cả nhà sẽ biết chi pháp nó là khổ đế. Hiểu không nào? Rồi sở hữu tham này chỉ có chấm một cái ngay chỗ tham là một màu nữa. Đó là tập đế. Rồi diệt đế là niết bàn. Rồi đạo đế là cả nhà phải tìm ra cho con 8 cái gì đạo ở trong 25 sở hữu tình hảo rút ra. Ồ quên, ở trong 52 sở hữu cả nhà phải rút ra cho con là 8 chi thì cả nhà sẽ chấm một màu khác. Mà 8 chi này là cùng một màu nha. Nhà chấm chấm chấm một màu khác. Cả nhìn vô là cả nhà nó hiện rõ là tứ thánh đế liền. Cả nhà làm thử, mai mốt cả nhà làm thử, cả nhà chụp con coi thử. Làm tứ thánh đế này, ngũ uẩn. 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, 4 đế. Cái nhà dễ cho con cái phần đó thôi. Rồi lần sau mình sẽ học về, mình đi vô chính chương của Áp Ví Thâm Má Săn Gá Há. Chính cái chương này mình học, nó là chìa khóa để mở vô chánh tạng. Thì nếu không có nhà đọc vô chánh tạng, anh không hiểu. Cái nhà thử mở cái bộ pháp tụ, hoặc mở những bộ pháp tụ phân tích, lưỡi tông gì đó. Nó sẽ đi vô. Con sẽ kết hợp cho cái nhà là cộng với chánh tạng và cộng những cái kinh cả nhà sẽ học nha. Mình sẽ vô hết trong đó. Bắt đầu mình sẽ học, tuần sau mình sẽ học. Mà con thấy cả nhà một cái là cả nhà đừng để quên bản niêu nha. Cả nhà đã thuộc rồi đừng để quên uổng. Đừng để quên. Cả nhà xào tới xào lui dùm cho con. Xào tới xào lui mốt nó thuộc như là bây giờ bản của chương hồi xưa mình học lớp 1, lớp 2, lớp 3. Giờ mình lớn mà vẫn không quên thì cả nhà học mốt nó cũng không quên. Bản niêu cả nhà thuộc rồi đó. Chứ không quên. Còn cả nhà bỏ lúng là nó sẽ quên cả nhà nghe. Tại do mình chưa có thuộc á. Nên khi cả nhà bỏ rồi đọc lại tự nhiên cả nhà sẽ quên. Lâu lâu cả nhà cứ đọc. Đọc giống như là cả nhà rảnh cả nhà cứ đọc. Tất cả rồi pháp chia ra có hai đọc. Thân thức thọ xả quá bất thiện vô nhân. Tâm thiện sơ thiền. Sắc giới. Câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. 13 sở hữu tự tha. Xúc thọ tưởng tư hành mệnh quyền tắc ý. Tầm thứ thắng giải cần hỷ dục. Đọc vậy để cho cả nhà nắm luôn những cái chi pháp chính trong đó. Rồi sau đó cả nhà mới đọc, từ cái nhà đọc thôi. Nhãn, ví dụ nhãn xứ là chi pháp là gì? Thần kinh nhãn. Sắc xứ là sắc cảnh sắc. Ý xứ là 121 tâm. Pháp xứ là 16 sắc tế. 52 sở hữu. Niết bàn. Chuyện gì đó. Khi cả nhà thuộc bản niêu, cả nhà rút chi pháp nhanh lắm. Chi pháp sẽ nhanh. Rồi. Hôm nay mình nghỉ sớm nha. Còn 10 phút nữa cả nhà có hỏi con gì không? Nghe cho 10 phút để cả nhà hỏi. Mà hỏi trong bài học thôi nha. Không con nói tùm tùm. Hồi nãy cô giáo ghi là bậc thánh là chỉ có khổ thân thôi. Nhưng mà cái đó chỉ dành cho bậc thánh A-la-hán. Hay là ba bậc thánh thấp hơn vẫn không khổ tâm. À đúng rồi. Tú chị Phượng. Cái này con đang nói về cái bậc thánh A-la-hán thôi. Tại vì bậc thánh A-la-hán. Con xin lỗi, bậc thánh A-la-hán như bậc thánh A-la-hàm. Tại vì A-la-hàm nó diệt. Tuy pháp của bậc thánh A-la-hàm là diệt gì chị Phượng? Chị Phượng nhớ không? A-la-hàm diệt được sân rồi cho nên là cũng không có khổ. Đúng rồi. À, bậc thánh tam quả này. Khi học người dục cõi là cả nhà phải thuộc là diệt cái gì? Tam quả sẽ diệt được là dục ái và sân. khi không còn sân á, lập tức tâm cả nhà không có sầu khổ u não, cho nên cái khổ này của bậc thánh tâm quả này nó diệt, là diệt sân rồi, diệt sân rồi. Còn hai bậc thánh hữu học Tu Đà Hoàng và Tư Đà Hàm vẫn còn khổ, vẫn còn khổ tâm. Khi cho nên khi mà con của bà Visakha cháu với mất á, bà cũng khóc á, vẫn còn. Nhưng mà cái cả nhà phân tích ra nữa thì cái khổ khổ tâm của hai bậc thánh nó khác với phàm phu. Khi học người và cõi là sẽ phân tích ra sâu cho cả nhà thấy khác như thế nào, tại vì diệt được cái thân kiến này. Và tại sao bậc thánh đó thấy vẫn còn có thể lấy vợ lấy chồng được, là vẫn còn cái ái dục, nó chỉ diệt thân kiến ngoài nghi giới cấm thủ thôi, nhưng mà tham vẫn còn, tức là ái vẫn còn, ái vẫn còn, cho nên vẫn có thể mà chồng lấy vợ được. Có tầng chi pháp cho cả nhà nhìn luôn. Cho nên ngày dạy quán về ba cái thọ trong kinh đó. Kinh Tăng Chi ba chi pháp cả nhà đọc qua rồi mấy cả nhìn nhớ. Khi mà thọ khổ sanh lên đó, khi khổ sanh lên là phải quán là mũi tên. Khi thọ lạc sanh lên là phải quán là khổ. Còn thọ xả sanh lên là phải quán là vô thường. Tại vì nó một cái mũi tên nó bắn mình đó. Nên là quán là khi thọ khổ sanh lên giống như cái mũi tên nó bắn mình. Và tại sao ngày dạy cái đó nữa. Mỗi mình sẽ học vô thọ rồi con nói cả nhà nghe ha. Chính vì bậc thánh A-na-hàm ngày diệt sân với dục ái. Dục ái tức là cái đam mê trong năm trần thuộc dục. Cho nên ngày khi ngày mất là lập tức này phải tái sanh lên sơ thiền. Nó không thể nào quay lại cõi dục. Bao nhiêu cõi dục cả nhà? 31 cõi. Ôm một cái xíu cho cả nhà luôn. Có bao nhiêu cõi dục cái? Chia ví dụ như 31 cõi chia ra là tam giới này. Giới sắc giới, vô sắc giới. 31 cõi mình hay gọi là tam giới này. Tam giới nhân hóa trạch. Dục giới. Cả nhà đâu hết rồi, dục giới. Bảy cõi của giới ơi. Bảy cõi đó là bảy cõi gì chị Hằng? Có bảy cõi thôi hề. Bảy cõi dục giới, còn 11 cõi. Đúng rồi. À, tính luôn bốn cõi khổ hả? Bốn cõi khổ đó được gọi là cõi gì chị Hằng? Cõi khổ đó nhưng nó nằm ở cõi nào? Ở cõi dục. Bảy, nếu chị nói bảy cõi này chị thêm giùm em bảy cõi vui nè. Rồi vậy tổng cộng mình có là bốn cõi khổ, bảy cõi vui. Cho nên là cõi dục giới mình là có 11 cõi. 11 cõi. Đúng rồi. Rồi, yeah. Ôm luôn. Chị Hà, sắc giới bao nhiêu? Lâu lâu cứ hỏi đột xuất vậy đó để ôn bài. À, sắc giới bao nhiêu chị Hà? À, sắc giới. Sắc giới với cô giáo học. Rồi vậy vô sắc giới bao nhiêu chị Hà? 9. Vô sắc giới không ạ? Đó là đọc dùm em tâm vô sắc giới. Bản niêu tâm vô sắc giới có bao nhiêu? Bốn cái tâm vô, tu tập bốn cái đề mục của tâm vô sắc giới là đề mục gì? Bốn cái tâm của đề mục. Muốn tu tập vô sắc giới phải tu tập bốn cái đề mục đó thì có tên là gì? Dạ, vô biên xứ, thất vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng tư phi tưởng xứ. À đúng rồi, vậy là có mấy chị Súc? Dạ có bốn cõi. Đúng rồi. Rồi vậy còn bao nhiêu cõi ở đây? 31 trừ 15. Chị Hà. 31 trừ 15 còn 16. Còn 16 cõi. Dạ, 16 cõi nha. Cả nhà nhớ cái này để mai mốt mình học người và cõi. Người và cõi, cả nhà phải học người và cõi xong cả nhà mới bước vào lộ tâm được. Rồi, nay ôm được cái này nữa rồi đó. Dạ, rồi, ôm luôn 16 cõi là cõi gì cõi gì? Đại phạm thiên. Không, chia giùm em 16 cõi. Là bao nhiêu 16. Cái thiền nào? Mấy thiền? Mấy thiền? Theo kinh thì có mấy thiền? Có ngũ thiền. Theo kinh nha. Vì nhiều pháp là ngũ thiền, nhưng kinh có mấy thiền? Tứ thiền. Rồi, vậy là tứ thiền. Sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền. Sơ thiền mấy cõi vậy? Sơ thiền có tám. Sơ thiền có tám, tám sơ thiền. Tám sơ thiền là hả? Là cái gì? Tâm. Không, tâm, tâm không đạo. Tâm. Tại vậy, vậy, cõi, cõi, cõi. À, cõi khác cõi. Tâm. Cõi nghe, cõi. Tu cái gì sơ để lên thiền. Cõi sơ thiền? Thì lên. Tu thiền. Năm tâm. Tứ niệm xứ. Thiền năm niệm xứ. Đâu, thiền mà. Thiền tâm mà. Thiền. Em ôm tiếp luôn. Thiền mà. Đâu phải Vipassana đâu. Thiền. Bao nhiêu đề mục thiền? Bao nhiêu đề mục để đắc sơ thiền? Đó, ôm cho cả nhà đó. Tâm tứ thủy lập định. Hả? Đề mục để đắc sơ thiền mà, đâu phải là chi pháp, chị Phương. Bao nhiêu đề mục? Dạ, 25. Dạ, 25. Bao nhiêu chị Phương? Em ném cả. Cô giáo ơi. Dạ. Bao nhiêu đề mục đắc sơ thiền chị Phương? 25, cô giáo nghe không? Rồi, đúng, đúng, đúng. 25 đề mục. Chị Vy, đề mục nha, em không hỏi là năm cái chi thiền. Đề bao nhiêu đề mục để đắc sơ thiền? Rồi mời chị Phương 25 đây. Đọc hả cô giáo? Dạ. 10. 10 gì? 10 đề mục. 10 casino. Rồi 10 casino, đúng rồi. 10 cái thẻ trượt. Không, 10 đó được gọi là gì? Thẻ trượt thì chị phải gọi là 32, nhưng mà chỉ có một thôi. 10 cái thân. Cái gì? Cái gì? Xác chết được gọi là gì? Quán gì? Tử thi. Đúng rồi, mùi tử thi. Hoặc là cái đó gọi là quán bất tịnh cũng được. Tịnh thì nó có thi một cái. Rồi 20 rồi đó. Bốn cái là bốn cái tứ vô lượng tâm. Ba cái vô tứ vô, ba cái vô lượng tâm. Đúng rồi, ba cái gì chị Phương? Từ cái gì chị Phương? Tri hỷ trừ xả. Đúng rồi. Đề mục hơi thở. Còn cái gì nữa ta? Đề mục hơi thở. Còn ai biết nữa không? Chắc thú chị. Còn một cái thôi. Một cái thôi. Chị Vy gì chút? Hồng Hoa. Biết không? Dạ, kinh nghiệm thân cô giáo. Hả? Sao sao chị? Chị chút dạ, nói. Dạ, kinh nghiệm thân hả cô giáo? Niệm thân đúng rồi. Mà niệm thân được gọi là cái gì? Thân hành niệm. Không. Niệm thân có nghĩa là đề mục hơi thở này rồi nè. Quán 32 thân phận thôi. 32 thể trường. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sơ thú, sơ thú. 32 thể trường, đủ 25. Tiếp luôn, nhị thiền. Nhị thiền bao nhiêu đắc nhị thiền đó? Bao nhiêu đề mục đắc nhị thiền? Tam thiền, tứ thiền, nhị thiền, tam thiền là cùng chung ha. Rồi, bao nhiêu đề mục đắc nhị thiền, tam thiền, tứ thiền? Hay vô bài chị Phượng rồi. Dạ 14 cô giáo. 14. 14, đúng rồi. Đúng chị 14 là gì chị Chúc? Thì dạ. Bài cũ đi nha. Ba vô lượng phần với lại hơi thở. Hay ta. Phần casino. Đúng rồi, ba vô lượng phần. Hơi thở nghe. Rồi. Vậy tam tứ là có 14. Vậy thì ngũ thiền có bao nhiêu đề mục đắc ngũ thiền? Phượng, chị Vy, vậy hả? Ngũ thiền là có 10 casino nè, hơi thở. À, bao nhiêu? Tại hà với lại xã là 12. Đúng rồi. Sa thú cả nhà. 12 đề mục nha. Đúng rồi đó. Vậy thì bao nhiêu đề mục không đắc thiền đó? Mười lăm cô giáo. 40 trừ cho 25 còn 15. 15 lần hả chị vợ? Nè, ở đây mình có những đề mục giống thì mình trừ ra. 4 đề mục. Ở đây là được 4 đề mục gì cả nha? Vô sắc là 4 đề mục. bốn đề mục này có vô sắc bốn đề mục nè. Đọc giùm em cái tâm của vô sắc á. Chị Hà. Cái tâm vô sắc. Bốn tâm thiện vô sắc. À, tâm thiện sơ thiền vô à, sắc. Vô sắc thì đâu có sơ thiền. Vô sắc là phải tu tới ngũ thiền mới được tu qua vô sắc. Mới được vô sắc giới thì mới tu được bốn cái đề mục này nè. Đề mục này tu để chứng đắc về cõi vô sắc là bốn đề mục nè. Thì nó tương ứng với cái tâm tên đó đó. Thì bốn đề mục. Tâm thiện hả? Tâm quả. Tâm gì? Tức là đề mục gì không vậy? Không, đề mục không vô biên xứ vô sắc giới. Đúng rồi. Tức là đề mục không vô biên xứ. Rồi đề mục gì nữa chị? Thức vô biên xứ vô sắc giới. Đúng rồi. Hôm nay mình nói đề mục thì mình chỉ nói không vô biên xứ, thức vô biên xứ thôi. Mình nói hôm nay mình nói đề mục thôi. Rồi. Vô sở hữu xứ vô sắc giới. Rồi, tiếp theo đề mục. Không, cái này đề mục á, đề mục chị không cần nói sắc giới vậy. Phi tại nó là phi tưởng mà. phi tưởng xứ. Rồi. Vậy thì cả nhà ngồi cái còn bao nhiêu đề mục phân bất thiện? Có, tổng cộng mình có bao nhiêu đề mục nè? Tổng cộng mình có bao nhiêu đề mục? Đức Phật dạy mình bao nhiêu đề mục để tu thiền nha. Rồi bắt đầu ngày mốt phân ra là bao nhiêu đắc sơ thiền, vị thiền, tâm thiền, tứ thiền. Kasina nè, Kasina này. Kasina này. Kasina này. Phù hết rồi. Vậy thì đây là mình tính là 10 rồi nè. 20 nè, 23 nè, 24 nè, 25 mình lấy hết 25 này rồi, chỉ có nhập tính đi. Có cái nào mới nữa không? Xã nè, xã là mớ nè, là hai mấy? 26. 26 cộng 4 là mấy? 26 cộng 4 là mấy thế nha? 30. Vậy mình còn bao nhiêu? Còn 10. Dạ, cảm ơn cả nhà. 10 đề mục nha chị Phượng. Rồi, 10 đề mục chỉ tớ cận định. Nhớ giùm con là cái gì không? Niệm ơn Đức Phật. Lại hết rồi. Rồi. Hồi đêm niệm ơn Đức. Dạ đúng rồi, giờ Phật nè, niệm Phật cái gì này? Niệm tăng. Dạ. Pháp. Pháp tăng rồi. Niệm giới, niệm bố thí. Giới. Thí. Thí. Niệm Phật pháp thiên. Tăng giới thí, rồi thiền. Đúng tiếp. 1 2 3 4 5. Rồi niệm sự chết. Rồi đúng rồi. Cả nhà gán nhận giùm con đủ nha. Rồi niệm tứ đại. Niệm gì chị Phi? Tứ đại. Rồi tứ đại. Mấy nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niệm hư không. Niệm gì chị Phương? Hư không cô giáo. Hư không nè. Hư không nằm ở đâu? Chị đọc 10 ca xin ái giùm em nè. Tên. Niệm nick. Không phải. Cái gì ta? Hư không. Không, thể trường đắc sơ thiền nè chị Phượng, thể trường đắc sơ thiền. Phật thật á. 32 thể trường đắc sơ thiền nha. Không phải 32 thể trường mà cái niệm cái gì mà vật thực ối ra em. Đúng rồi, cái đó gọi là gì chị Phượng? Niệm. Niệm cái gì đáng ghê, đáng nhờn. Rồi. Vật thực ối trượt. Vật thực ối trượt. Rồi còn nữa. Niệm niết bàn cô giáo. Rồi đúng rồi, niệm niết bàn. Niết bàn rất là sâu rộng, cả nhà không thể chứng đắc thiền được. Còn một cái duy nhất nữa thôi. Phật pháp tân. Cả nhà nắm được cái này. Cả nhà nắm được này, mốt học về nghiệp xứ là sẽ dễ này. 9 à? 8 9 10 rồi. 10 đâu Phan, trời em chứ em không thấy được ta. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn một cái... À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tứ đại trong đây rồi, quên. Chỗ này được gọi là quán tưởng tứ đại. Rồi, đủ, đủ 10. À, không đắc định, chỉ có 10 thôi nha. Cả nhà chỉ có 10 thôi nha chị Phượng. Rồi, hư không là nằm ở trong 10 casino nha. Cả nhà thấy nè, cả nhà nhìn nè. Tại casino nó chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Để chi cả nhà biết không? Để liền thông. Cả nhà nhìn bảng niêu dùm con một lần nữa, cả nhà thấy hai cái tâm tròn tròn tròn tròn mà chấm chấm đứt quãng kế cái ngũ thiền không? Tâm thiện, năm tâm thiện sắc giới có một cái tâm kế bên, nó không có tô màu mà chấm chấm chấm. Cả nhà thấy không ạ? Cả nhà thấy không ạ? Và cái tâm, hai cái tâm đó nó được gọi là tâm thông. Hai cái, cả nhà thấy không cả nhà? Không thấy. Con chia sẻ bản niêu cho cả nhà hay. Cái cô nó là thông thiện với là thông tố. Đúng rồi, nó là thông thiện và thông tố. Mà người muốn luyện thông là phải chứng đắc được 10 ca si ná. 10 ca si ná này cả nhà mới luyện thông. Mà một người muốn luyện thông là phải đắc tới ngũ thiền. Đắc tới ngũ thiền xong cả nhà mới luyện thông. Cho nên có ai mà chứng được sơ, mới sơ thiền nhị thiền mà nó có thần thông là cả nhà phải xem lại. Không đúng cái pháp của Đức Phật. Phải tới ngũ thiền cả nhà mới luyện thông được. Đây là quy tắc. Sau này mình học lộ tâm, cả nhà sẽ học về lộ tâm nhập thiền xuất thiền. Thì cả nhà phải chứng tới ngũ thiền. Còn theo kinh là cả nhà phải chứng tới tứ thiền. Rồi cả nhà mới có khả năng luyện thông. Cả nhà luyện thông thông qua cái gì? Thông qua 10 ca si ná. Cho nên 10 ca si ná nó chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền và ngũ thiền. Cho nên sơ nhị tam tứ chưa có thể nào mà luyện thông được. Luyện thông phải chứng ngũ thiền. Vì ngũ thiền nó là thiền cơ. Thiền cơ có nghĩa là thiền cơ bản để cả nhà nhập thông. Hóa hiện thần thông. Nói sơ cả nhà nghe thấy ha. Rồi. Sở thú cả nhà hôm nay cả nhà giỏi quá ta. Mà luyện thông với cô giáo là quán kiếp này, kiếp trước đồ này nọ thì cả nhà nó có phải là thông, thông không? Đúng rồi, cả nhà có mấy thông nữa. Cái quán khi mà cả nhà biết quá khứ nó có hai. Một cái là cả nhà phải quán thập nhị nhân duyên. Nhưng mà cả nhà thấy của cái quán mà không có thông á, nó khác. Chỉ cả nhà chỉ thấy được một phần, không thể nào mà cả nhà thấy được cả nhà mà người khác nhiều. Nó bị hạn chế. Cho nên tại sao mà Trường Thiền Ba Âu là muốn phải đi đề mục, chứng đề mục để khi cả nhà vô quán nó thuận lợi cho cả nhà. Còn mà cả nhà đi thường quán nó hơi khó. Thì cả nhà không thể nào mà chứng thông được. Cả nhà chỉ quán ở những cái kiếp quá khứ của nhà là hết rồi. Nhưng mà cái người mà họ có thể chứng đắc thiền, ngũ thiền cả nhà luyện thông rồi cả nhà vô quán hỗ trợ cực kỳ đắc lực cho cả nhà quán. Quán nhanh lắm vì cả nhà có thể thấy được những cái kiếp quá khứ và cái dòng sanh của cả nhà, dòng cái danh sắc cả nhà đó. Danh diệt, sanh diệt cả nhà lu lu lu lại tới quá khứ này nữa. Nó khác với cái người luyện thông khác nè. Cho nên tại sao mà các vị mà, cho nên Đức Phật luôn gọi là luôn khuyến khích các tỳ kheo phải tu tập định. Định ở đây là từ tứ thiền là được gọi là một cái mà hoàn hảo để cả nhà bắt đầu cả nhà. Đó, lúc đó là mạnh mạnh cực kỳ là để cả nhà luyện luyện thông. Cả nhà có sáu thần thông trong đó có cái gì cả nhà? À rồi nhớ sáu thần thông, sáu cái thông gọi là thắng trí, Afinya, lục minh, tam minh, lục thông. Thì lục thông cả nhà luyện thông đó, thì trong đó có túc mạng thông hoặc là túc mạng minh. Thì túc mạng có nghĩa là biết được đời sống quá khứ của mình, sanh tử. Thôi cả nhà ôm lại sáu cái đó giùm con đi, hết giờ rồi. Thì mình nghĩ cả nhà ha. Dạ, cô giáo ơi, cho hỏi cái chỗ mà bốn cái cõi ở trên á, là không có thiền từ cái nhân loại đi lên tới cõi thứ 11 á, là bằng phước cô chứ không bằng thiền á cô. Cái này em không. Chưa học. À, cái này không có thiền em. Cái này nếu em làm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, tức là em thực hiện 10 thập ác nghiệp thì em sẽ đi 4 cõi khổ. Thì nếu mà theo chi pháp thì em sẽ thực hiện 12 tâm bất thiện thì em sẽ đi 4 cõi khổ. Còn nếu em thực hiện là bố thí, giữ giới, cung kính phục vụ là 10 phúc hành tông và 10 thập thiện nghiệp thì nếu có tái sanh sẽ tái sanh 7 cõi vui, tức là một cõi người và 6 cõi trời dục giới. Này không có thiền. Dạ thưa cô giáo. Ở đây còn thiền bắt đầu cả nhà mới lên đây. Con chưa hỏi cả nhà là sơ thiền có bao nhiêu cõi ha. Hôm nay ôm lại giùm con. Rồi hôm nay mình nghỉ. Sơ thú cả nhà. Dạ mời hướng giùm em, mời hướng cho cả nhà. Mình hồi hướng cả nhà. Giờ Trúc hay chị Hà? Trúc ơi. Tỷ Hà. Dạ. Rồi. Chị Trúc hay chị Hà gì cũng được ạ. À. Hồi nãy rồi, chị Trúc qua. Con mời cả nhà mình cùng hồi hướng. Akasatha chabumatha dewana ga mahitika bunyang no anumodan tuci rang rakan tu sasanam. Akasatha chabumatha dewana ga mahitika bunyang no anumodan tuci rang rakan tu no raru. Akasatha chabumatha dewana ga mahitika bunyang no anumodan tuci rang rakan tu nyatayo. Akasatha chabumatha dewanara mahitika bunyang no anumodan tuci rang rakan tu panino. Akasatha chabumatha dewanara mahitika bunyang no anumodan tuci rang rakan tu no sada. Idang me nyatinang huntu sukita huntu nyatayo. Idang me nyatinang huntu sukita huntu nyatayo. Idang me nyatinang huntu sukita huntu nyatayo. Idang me bunyang asawa kaya wahang hotu. Idang me bunyang nibbana sabat jayo hotu. Idang me silang nibbana sabat jayo hotu. Mama bunya bagang sabasata nang bacemi. Desa beme sama bunya bagang levantu. Satu, satu, satu. Satu, satu, satu. Nhà mình nó học từ Mỹ sang Canada.